Tu chân tứ vạn niên chương 2232, Đế Diễm Châu. Đế quốc Nguyên Soái và Hoàng hậu Đế quốc bàn bạc xong, liền giành giật từng giây phân công nhau làm việc. Ngục thần uy và hạm đội thần uy tuy đã hàng phục, vẫn có ngàn đầu vạn mối việc vặt cần xử lý, lựa chọn cùng phân biệt tù phạm, trấn an và đàm phán tội phạm chính trị, khống chế cùng chỉnh biên hạm đội thần uy. Vân vân và mây mây, rắc rối phức tạp như một đống tơ rối. Lôi Thành Hổ lấy sức một người, kích động thần kinh ngàn vạn người trả tòa ngục thần uy, đổi là người thứ hai thật sự không hoàn thành được ván cược lớn kinh thiên như vậy. Mặc dù là hắn, cũng cần lượng lớn thời gian và tinh lực đi đối phó đám đông quan binh hạm đội thần uy, thật sự nắm giữ những người này trong lòng bàn tay. Lại để lại Lý Diệu và Lệ Linh Hải trong căn phòng bí mật, bố trí một bước hành động tiếp theo. Muốn ta theo tướng quân Lôi Thành Hổ. Vì sao? Lý Diệu vừa rồi không nói, lúc này lại nhíu mày nói, ta không phải thị vệ bên người và cố vấn pháp bảo của Hoàng hậu Điện Hạ sao, chẳng lẽ Hoàng hậu Điện Hạ không cần ta sao? Không. Tuy ở chung gần một tháng, Lệ Linh Hải vẫn không quá thích ứng giọng điệu cực không tương xứng với hóa thần lão quái của Lý Diệu, không biết nên biến ảo vẻ mặt mình như thế nào, suy nghĩ chốc lát mới nói, biểu hiện của ngươi ở trong ngục thần uy đã chứng minh năng lực cùng sự trung thành của ngươi, cho nên mới mang nhiệm vụ quan liên lạc cực quan trọng giao cho ngươi. Nghĩ hẳn thông minh như ngươi cũng có thể đoán được, cái gọi là quan liên lạc, bảo trì liên lạc với nhau là thứ yếu, chủ yếu là gần đây theo dõi nhất cử nhất động của tướng quân Lôi Thành Hổ, bảo đảm hắn thật có thể tận tâm hết sức vì nghiệp lớn, cách tân đế quốc, thậm chí ở trong lúc nguy cấp, áp dụng một ít thủ đoạn cần thiết. Lý Diệu chớp mắt nói, Hoàng hậu Điện Hạ không tin Lôi tướng quân. Không, ta phi thường tin tưởng Lôi tướng quân, thật là một người yêu nước và người tu tiên trung trinh như một. Nếu hắn thật có thể làm được tan xương nát thịt, muôn chết không từ tám chữ này, vậy ta cũng sẽ tuyệt không làm trái hứa hẹn vừa rồi, nhất định cùng toàn bộ đạo hữu phái cách tân toàn lực ủng hộ hắn trở thành thống soái quân viễn chinh, người đứng đầu quân đội đế quốc tương lai. Nhưng sự nghiệp của chúng ta dù sao liên lụy quá nhiều quá rộng, quan hệ đến sinh tử tồn vong của đế quốc, thậm chí văn minh nhân loại, không cho phép một chút sai lầm nào. Nếu Lôi tướng quân có dị động gì, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi, Tinh Hải Trung ương nhất định sinh linh đồ thán, tức vạn dân chúng đều sẽ chết thảm ở trong biển lửa. Mặc dù là ngươi, cũng không hy vọng xuất hiện thảm kịch như vậy nhỉ. Cho nên, ở lại bên người Lôi tướng quân, nếu hắn trung thành đối với sự nghiệp của chúng ta, vậy thì bảo hộ hắn, nếu hắn có giả tâm và mưu đồ khác, vậy cảnh cáo hắn, nếu giả tâm cùng mưu đồ của hắn nguy hại đến lợi ích của đế quốc thậm chí văn minh nhân loại, ngươi tự nhiên biết nên làm như thế nào. Chỉ cần chúng ta thật có thể tiến quân đế đô Nguyên Lão Viện, làm nội các Đông Phương Vọng rơi đài, thay nhân mã phái cách tân, nhiệm vụ này cho dù thuận lợi hoàn thành, ta tự nhiên sẽ không quên hứa hẹn từng ưng thuận với ngươi. Lý Diệu đảo mắt vài vòng nói, vì sao là ta tin tưởng Hoàng hậu Điện Hạ nhất định còn có lựa chọn tốt hơn. Không còn nữa. Lệ Linh Hải giải thích, tướng quân Lôi Thành Hổ uy vọng ở đế quốc thật sự quá cao, nếu mang nhiệm vụ quan trọng này giao cho người khác, nói không chừng ở trong lúc nguy cấp sẽ không hạ thủ được, thậm chí bị uy vọng và khí thế của Lôi tướng quân thuyết phục, nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ tuyệt không phản bội đạo tâm của mình. Đi đầu nhập vào một người tu tiên trung thành tối lãnh khốc vô tình, có phải hay không? Đúng thì đúng, làm một người tu chân thuần túy trung trinh như một, đạo tâm vô cùng kiên định, ta tự nhiên sẽ không khúng núng đối với Lôi Thành Hổ loại người tu tiên tà ác đó. Lý Diệu dây huyệt thái dương, vẻ mặt đầu đau muốn nứt, chẳng qua nhiệm vụ thẩm thấu ngục thần uy, nghĩ cách cứu viện Lôi tướng quân thật sự tiêu hao quá nhiều tinh lực cùng tâm thần của ta, lúc này còn đầu váng mắt hoa, lung lay sắp đổ, ít nhất cần bế quan 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục lại. Lại để ta và Lôi tướng quân cùng nhau trở lại hạm đội Kinh Lôi, khi cần thiết còn cần trước mặt hạm đội Kinh Lôi thiên quân vạn mã khống chế hắn. Thật sự là lòng có dư mà sức không đủ. Có thể hay không để ta hoãn lại chút, hoãn 10 ngày nửa tháng lại chấp hành gian khổ như vậy. Đây là cái gì? Lý Diệu đang nói, bỗng nhiên ngừng thở. Rõ ràng là phòng kín không kẻ hở, lại bỗng cuộn lên cuồng phong sắc bén, trong gió như có ngọn lửa cuồng bạo đang vang lên phần phật, ở trên tường xung quanh ngưng tụ thành hình các màu đỏ thiên quân vạn mã. Cuồng phong và ánh lửa đều đến từ trong tay Lệ Linh Hải. Lòng bàn tay Hoàng hậu đế quốc đang cầm một hạt châu màu đỏ rực to bằng nắm tay trẻ con, như là băng tinh cùng lửa ngưng tụ một chỗ. Tuy chỉ là một hạt châu nho nhỏ, bên trong lại như ẩn chứa thiên quân vạn mã cùng chiến hồn vô cùng cuồng bạo, khát vọng phá tan phong ấn, trở về nhân gian, xưng hùng vũ trụ. Mặc dù là Lý Diệu từng ở trong cổ thánh giới cùng di tích Côn Luân kiến thức vô số hồng hoang bí bảo, cũng không tự chủ được bị hạt châu này đoạt đi tâm thần, thần hồn như sắp hóa thành các luồng hào quang, chui vào trong hạt châu. Đây là... Lý Diệu lẩm bẩm, hoa mắt thần mê. Vô luận ở cổ thánh giới, di tích Côn Luân hay là thế giới cổ tu Bách Luyện Tông trong mộng lạ thượng cổ, cũng chưa bao giờ thấy bảo bối kỳ diệu như vậy. Chỉ tiếc, mặt ngoài hạt châu màu đỏ rực ẩn chứa thiên quân vạn mã này có một vết rạn to bằng tơ tóc, uốn lượn bò đầy hạt châu. Lệ Linh Hải khẽ đưa vào một luồng linh năng, hạt châu liền rắc một tiếng nứt thành hai nửa, một lớn một nhỏ, không trọn vẹn. Trái tim Lý Diệu giống như cũng rắc một tiếng chia làm hai nửa, đáng tiếc đến cực điểm. Nhưng, hạt châu màu đỏ rực này khác với pháp bảo tầm thường, mặc dù nứt thành hai nửa lớn nhỏ, mặt cắt cũng không phi thường đều đều mà bóng loáng, không có chút dấu vết thô ráp cùng vỡ vụn, ngược lại ở trên mặt cắt gập ghềnh nở rộ ra hào quang càng thêm thiên biến vạn hóa, giống như có hai cánh quân bay lên trời, cưỡi mây đạp gió, như trống trận nổ vang. Cái này gọi là Đế Diễm Châu, là một trong những bí bảo quý giá nhất ta từ trong cổ mộ đế hoàng đạt được, Long Phi Cửu Ngũ, Đế Diễm Cuồn Cuộn, đây là pháp bảo đế hoàng ngày xưa mang theo bên người, ngày đêm ôn dưỡng, rèn luyện. Lệ Linh Hải lưu luyến không rời nhìn Đế Diễm Châu, chốc lát mới mở bàn tay ra, đưa hạt châu đến dưới chóp mũi Lý Diệu. Sau khi đạt được hạt châu này, ta từng tìm đọc rất nhiều tư liệu một vạn năm trước, bước đầu đoán ra lai lịch của nó. Vật ấy ban đầu là nội đan của tinh không dị thú nào đó, là tinh không dị thú ở trong vũ trụ tu luyện, hấp thu lượng lớn phóng xạ siêu mạnh cùng linh từ mạch xung, làm khí quan đặc thù nào đó trong cơ thể chậm rãi biến dị mà có lẽ dùng mấy ngàn năm thời gian mới hóa thành kết tinh, có được thần thông áp súc, cô động và tồn trữ linh năng. So với tinh tủy trong mạch khoáng thiên nhiên còn cường đại hơn gấp trăm lần. Đế hoàng ở trong kiếp sống tu luyện lúc đầu đã chém giết con tinh không dị thú này, cướp lấy nội đan và luyện chế thành Đế Diễm Châu, trở thành pháp bảo phụ trợ quan trọng hắn ngày thường tu luyện. Chờ khi hắn sáng lập đế quốc Tinh Hải, thành tựu vô thượng thần thông cao thủ số một văn minh nhân loại, liền mang viên Đế Diễm Châu này và pháp bảo khác cùng nhau khảm đến trên tinh khải của mình. Một trận chiến cực thiên giới, thiên cực tinh, toàn bộ đại thiên thế giới hầu như đều bị hoàng đế và tận thế chiến cùng huyết thần tử đánh nổ, tinh khải của đế hoàng tự nhiên cũng vỡ thành mảnh nhỏ, bao gồm viên Đế Diễm Châu này cũng bị vỡ thành hai nửa, đánh mất sâu trong cổ mộ đế hoàng, ở vạn năm sau, bị ta phát hiện. Tuy nứt thành hai nửa, cũng may thần thông vẫn chưa hủy diệt, ta biết ngươi vừa mới trèo lên cảnh giới hóa thần không lâu, còn chưa thể chống lại những hóa thần lâu năm kia, nhưng có viên Đế Diễm Châu này phụ trợ, có lẽ có thể giúp ngươi trong khoảng thời gian ngắn củng cố cảnh giới, thậm chí nâng cao một bước. Thế mà là pháp bảo đế hoàng mang theo bên người. Lý Diệu nuốt nước miếng, thực không dám tin hai mắt cùng lỗ tai của mình, càng không dám tin Lệ Linh Hải sẽ hào phóng đến mức này. Nhưng có tiện nghi không chiếm là con rùa, hai mắt hắn nhấp nháy tỏa sáng nói, bảo vật này, sử dụng như thế nào? Lệ Linh Hải mỉm cười nói, nắm lấy Đế Diễm Châu, đưa vào một luồng linh năng, ngươi tự nhiên đã biết. Lý Diệu trầm ngâm một lát, thật sự tìm không thấy lý do Lệ Linh Hải sẽ ở giờ này khắc này mưu hại mình, hít sâu một hơi, thật cẩn thận dùng hai tay nâng Đế Diễm Châu, khép ở lòng bàn tay, hai mắt khép hờ, thần niệm kích động, hướng trong hạt châu đưa vào một luồng linh năng. Ầm. Sâu trong não vực truyền đến một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, căn phòng bí mật, ngục thần uy thậm chí toàn bộ tinh cầu giống như hết thảy vỡ nát, Lý Diệu đặt mình trong vũ trụ mênh mông, trơ mắt nhìn một mũi quân đội lập lòe ánh vàng khí phách hiên ngang, chân đạp tinh tú, tung hoành vũ trụ. Càng có một hình người màu vàng chói mắt làm ngàn vạn hàng tinh đều ảm đạm thất sắc, vung trường kiếm đủ để làm tinh hệ dừng chuyển động đi trước làm gương, xông lên trước nhất. Khí phách vô biên nồng đậm đến sắp ngưng kết thành bụi vũ trụ lóe sáng, tràn ngập miệng mũi mắt tai tim lưỡi, thậm chí mỗi một tế bào của lục phủ ngũ tạng Lý Diệu, làm hắn nhịn không được muốn gầm rú lên. Càng có từng luồng ý niệm như sóng triều ngập trời, từ trong Đế Diễm Châu hướng sâu trong não vực hắn dâng trào, làm hắn sinh ra một loại cảm giác cổ quái, lục hợp bát hoang duy ngã độc tôn. Quá kích thích rồi. Lý Diệu rên rỉ một tiếng, vô cùng gian nan buông tay, Đế Diễm Châu lơ lửng ở ba tấc trên bàn tay hắn, lòng bàn tay lại bị uy lực cực nóng của Đế Diễm Châu thiêu đốt ra một nốt ban đỏ hừng hực khí thế. Tùy ý vung bàn tay một phát, loại cảm giác tinh tú khắp trời đều ở tay ta. Thiên quân vạn mã quét ngang vũ trụ kia vẫn quanh quẩn ở giữa ngón tay, thật lâu không xua đi được. Lý Diệu thở dốc nói, đây rốt cuộc là lực lượng gì, quá cường đại, quá khủng bố. Đây là dấu ấn thần hồn đế hoàng lưu lại. Lệ Linh Hải không ngờ Lý Diệu nhanh như vậy có thể thoát khỏi đế Diễm Châu ảnh hưởng, hơi ngẩn ra, lại nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, thản nhiên nói, đế Diễm Châu vốn đã ẩn chứa linh năng cường đại vượt qua tinh tủy gấp trăm lần, lại theo ở bên người đế hoàng mấy trăm năm, cho dù không cố ý tế luyện, năm rộng tháng dài. Cũng hấp thu được ngàn vạn luồng khí phách vô biên của đế hoàng, tương đương với có được dấu ấn thần hồn của hắn. Chính cái gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, lợi dụng đế Diễm Châu để tu luyện, không ngừng chuyển dời dấu ấn thần hồn của đế hoàng đến trong cơ thể của mình, kích thích máu thịt, kinh lạc thậm chí ba hồn bảy vía của mình, chẳng lẽ không phải là phương pháp tu luyện nhanh nhất cũng bá đạo nhất trên đời hiện nay? Lý Diệu phân biệt rõ lời Lệ Linh Hải nói, lại nhìn ma nữ tóc bạc này hai mắt rạng rỡ tỏa sáng, cảm giác mắt của cô giống như trên tầng băng mênh mông bát ngát chọc ra hai lỗ thủng, không biết thông hướng chỗ sâu thẳm cỡ nào, luôn cảm thấy có chút cổ quái. Lấy dấu ấn thần hồn của cường giả để tu luyện, không phải là pháp môn hiếm lạ cỡ nào. Thời thiếu niên Lý Diệu ở Tinh Diệu Liên Bang, liền từng tiếp nhận linh chủng quán đỉnh, đó là cường giả nguyên anh mang thần hồn, lực lượng cùng thể ngộ tu luyện suốt đời, hết thảy dung nhập đến trong một linh chủng, rót đến trong não vực tiểu bối, là bí pháp thần thông thành công nhanh nhất. Lý Diệu chính là bằng vào bí pháp linh chủng quán đỉnh, nháy mắt cường hóa sức chiến đấu, mới có thể trong chiến đấu tàn khốc ở hài cốt Long Tinh may mắn sống sót. Không cần nói, loại bí pháp tu luyện này tính nguy hiểm là cực cao, có chút vô ý sẽ tẩu hỏa nhập ma, cho nên ở Tinh Diệu Liên Bang, cũng cần ở dưới sự bảo vệ nghiêm mật của cao thủ mới có thể thực hành. Đặc biệt dấu ấn thần hồn của đế hoàng trong truyền thuyết, càng là tồn tại bá đạo vô cùng, tuyệt đối không phải tu sĩ bình thường có thể thừa nhận. Nhưng, Lý Diệu đã tu luyện đến cảnh giới hóa thần, bản thân lại là luyện khí sư tinh thông các loại pháp bảo, còn là quái thai sâu trong não vực có được ký ức địa cầu. Càng có huyết sắc tâm ma tồn tại quỷ dị tới cực điểm này giúp hắn chia sẻ áp lực, cũng không sợ tác dụng phụ của đế Diễm Châu. Hắn chỉ là mơ hồ cảm thấy, sự cổ quái của Lệ Linh Hải, không phải là nhằm vào hắn. Vậy thì kỳ quái. Tâm tư xoay chuyển thật nhanh, Lý Diệu một lần nữa nắm đế Diễm Châu ở lòng bàn tay, cười nói, Hoàng hậu Điện Hạ thật sự quá hào phóng, ta cũng có chút nhận mà xấu hổ. Đừng cao hứng quá sớm, còn có một điều kiện. Trong đôi mắt như suối dưới tầng băng của Lệ Linh Hải chảy ra hào quang không thể dùng văn chương miêu tả, đã có một mảng tối tăm hung ác, nhưng cũng mang theo vài phần. Ý tứ xấu hổ không chịu nổi, nghiến răng nói, lần hành động này, ngươi mang Lệ Gia Lăng theo, viên đế Diễm Châu này không phải chia làm hai mảnh một lớn một nhỏ sao, khối lớn có thể đưa ngươi tu luyện, hẳn là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn giúp ngươi tăng lên ít nhất một tiểu cảnh giới. Mà khối nhỏ kia thì do ngươi chuyển giao cho Lệ Gia Lăng, đốc xúc nó luyện hóa lực lượng khổng lồ ẩn chứa trong đó. Ngươi hẳn là cảm nhận được, trong đế Diễm Châu ẩn chứa linh năng vô cùng mênh mông, bá đạo, mạnh mẽ, lấy tu vi bây giờ của Lệ Gia Lăng, nếu lỗ mãn tu luyện, cực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, thậm chí bị lực lượng đế Diễm Châu quấy nhiễu, rối loạn tâm trí, có ngươi đại cao thủ cảnh giới hóa thần này hộ pháp, hệ số an toàn liền tăng lên thật nhiều. Thì ra là thế. Lý Diệu bừng tỉnh đại ngộ, Lệ Linh Hải chung quy còn có vài phần tình thân mẹ con, nỡ bỏ ra đế Diễm Châu pháp bảo tu luyện cực phẩm như vậy, vẫn là vì máu mủ của mình. Lập tức cười hì hì nói, Hoàng hậu Điện Hạ vì sao không tự mình giao cho Lệ Gia Lăng, thậm chí tự mình hộ pháp cho hắn biết nỗi khổ tâm của ngươi chứ. Lệ Linh Hải trầm mặc một lát, khóe miệng như bị thần kinh run run, hai mắt càng thêm sâu thẳm, lại từ trong sâu thẳm để lộ ra hào quang rắc rối phức tạp, lạnh lùng nói, bớt nói nhảm, có đáp ứng hay không? Đáp ứng, đương nhiên đáp ứng. Lý Diệu mặc dù có chút kỳ quái, Lệ Linh Hải ngay từ đầu còn muốn mang theo mình và Lệ Gia Lăng bên cạnh một tấc cũng không rời, vì sao nhanh như vậy đã thay đổi, muốn đưa bọn họ đều đẩy đi xa xa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này nhìn không ra chỗ hỏng quá lớn, vội vàng không ngừng gật đầu đáp ứng. Nâng đế Diễm Châu ở lòng bàn tay, hai mảnh vỡ khép lại với nhau không kẽ hở, quan sát kỹ càng một lát, càng có thể cảm nhận được sự huyền diệu cùng cường đại của bảo vật này. Lý Diệu hơi động tâm, lại nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng, Hoàng hậu Điện Hạ, trong Hoàng Kim Thánh Tọa Lăng Tiêu Giới đã ẩn chứa cổ mộ đế hoàng, mà trong cổ mộ đế hoàng lại ẩn chứa các loại pháp bảo cực phẩm, sao không khai phá quy mô lớn, dùng để võ trang phái cách tân, chẳng phải là có thể tăng lên rất nhiều phần thắng của chúng ta. Khai phá quy mô lớn tự nhiên là cần, nhưng không phải bây giờ. Lệ Linh Hải cau mày nói, Thẳng đến giờ phút này, bí mật cổ mộ đế hoàng chỉ có ngươi ta và Lệ Gia Lăng ba người biết, mà mấy chục năm qua, ta đều rút ra thời gian một mình bí mật đi trong cổ mộ đế hoàng thăm dò, mặc dù ta nhọc lòng vơ vét được hơn 100 chiếc nhẫn càn khôn, bảo bối có thể mang ra cũng cực kỳ có hạn. Mấy chục năm qua, lực lượng của ta còn quá mức nhỏ yếu, tùy tiện chiêu binh mãi mã khai phá quy mô lớn, một khi bị bốn đại tuyển đế hầu gia tộc phát hiện, ngược lại là làm áo cưới cho người khác. Với lại, muốn đến trung tâm chỗ sâu nhất của cổ mộ đế hoàng, mang những tàu vũ trụ khổng lồ cùng pháp bảo siêu khổng lồ thời đại đế quốc tinh hải đào móc ra, ta cũng thiếu nửa cái chìa khóa mấu chốt nhất. Bây giờ, lực lượng chúng ta đã đủ mạnh, chờ đấu sập Đông Phương gia cường đại nhất trong bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, ở chiếm cứ một chỗ trong Nguyên Lão Viện, một bước tiếp theo tự nhiên là mang cả chi thâm không hạm đội nhảy đến cổ mộ đế hoàng, lợi dụng truyền thừa và pháp bảo nơi đó, tiến một bước cường hóa. Cường hóa ra hạm đội mạnh nhất toàn bộ vũ trụ. Hừ, Nguyên Lão Viện đám lão già kia chỉ sợ nằm mơ cũng không ngờ được, chúng ta còn có con bài chưa lật như vậy nhỉ. Mà đây cũng là tiền vốn lớn nhất chúng ta đối kháng thánh ước đồng minh. Tự nhiên, ngươi có được nửa cái chìa khóa khác, cũng là nhân vật mấu chốt trong đó, vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi trung thành và tận tâm đối với ta, ta sẽ tuyệt không quên hứa hẹn với nhau, nhất định cùng ngươi hưởng bí mật của cổ mộ đế hoàng. Đúng rồi, đã nói tới đây, ta cảm thấy ngươi có thể tìm trước một ít điển tịch và tư liệu cổ mộ đế hoàng để nghiên cứu một phen ngàn vạn năm qua, từ nước Cộng hòa Tinh Hải đến đế quốc chân nhân loại, vô số học giả lịch sử, các nhà khảo cổ học và nhà mạo hiểm đều muốn tìm được cổ mộ đế hoàng. Cũng có vô số tiểu đội thăm dò trả giá tâm huyết suốt đời, kết quả vẫn là trụi lông mà về, bọn họ để lại vô số bút ký, sổ tay cùng các loại tư liệu thám hiểm, bên trong có chút tri thức cực thú vị, bao gồm truyền thuyết hoang đường, đi nghiên cứu một phen đi. Nhớ kỹ, cái này rất quan trọng, theo ta nói mà làm, nếu không, ngươi sẽ hối hận. Lệ Linh Hải lần nữa nhìn Lý Diệu một cái thật sâu, hít sâu một hơi, bộ dáng còn có nửa phần chưa nói. Nhưng cô chung quy chưa nói ra khỏi miệng. Lý Diệu còn chưa thưởng thức rõ ràng ý tứ giữa những hàng chữ của cô đã ở trên vai Lý Diệu vỗ một phát không nhẹ không nặng, rời khỏi ngục thần uy, trở lại hạm đội biển sâu của mình, đi mưu tính đại kế, cách tân đế quốc. Chỉ để lại một mình Lý Diệu ở trong căn phòng bí mật ngẩn người. Thật kỳ quái. Lý Diệu lần nữa mở ra bàn tay, phát ra một luồng linh năng mỏng manh, để đế diễm châu ở trên bàn tay chìm chìm nổi nổi, chậm rãi tự quay, như một mặt trời cực kỳ bé nhỏ. Mặc dù chỉ là một luồng linh ti mỏng manh tựa lông trâu, như có như không, cũng có thể trêu đùa trong đế diễm châu sóng triều ngập trời, ở bên tai Lý Diệu vang lên tiếng thiên quân vạn mã chạy chồng. Lý Diệu lẩm bẩm, này, ngươi có cảm thấy hay không hoàng hậu hôm nay rất cổ quái, có loại cảm giác nói không nên lời, luôn cảm thấy bộ dáng có âm mưu gì. Từng sợi tơ máu từ trong mắt trái Lý Diệu dâng trào ra, ngưng tụ thành một Lý Diệu màu máu nho nhỏ, sốt ruột không chờ được hướng đế Diễm Châu lao tới, lại bị khí phách của đế Diễm Châu thiêu đốt kêu oai oái, vòng ba vòng vẫn tìm không thấy sơ hở tiến vào, chỉ có thể vô cùng tham lam nhìn đế Diễm Châu chảy nước miếng. Hoàng hậu có âm mưu cũng không kỳ quái. Huyết sắc tâm ma vừa lau nước miếng vừa biểu môi, kỳ quái là hoàng hậu hôm nay một bộ dáng ta có âm mưu, ngươi nhất định phải cẩn thận, vậy mới thật sự là kỳ quái đến cực điểm. Đúng, chính là loại cảm giác này, cô ta hôm nay biểu hiện thật sự quá đột ngột. Ánh mắt Lý Diệu rơi xuống trên đế Diễm Châu, vốn tưởng cô ta chỉ biết lấy một ít thiên tài địa bảo bình thường ra qua loa với ta, không ngờ vừa ra tay đã là đế Diễm Châu loại cực phẩm trong cực phẩm này, rốt cuộc có mục đích gì đây, chẳng lẽ vấn đề ra ở trên đế Diễm Châu? Dùng dấu ấn thần hồn đế hoàng trong truyền thuyết để tu luyện, có thể hay không luyện chút liền hấp thu bộ phận nhân cách đế hoàng, thậm chí biến thành như đế hoàng, thế này có tính là một loại đoạt xá hình thức khác hay không? Lý Diệu cả kinh. Ta cảm thấy cái này có chút nghĩ nhiều rồi, đế hoàng là loại người nào? Đó là anh hùng lớn nhất từ xưa đến nay của văn minh nhân loại, là một người hiệp can nghĩa đảm, quang minh lỗi lạc, lòng mang thiên hạ, đại nhân đại nghĩa, hào hùng vạn trượng, không có bất cứ khuyết điểm gì, nhận vạn dân kính ngưỡng. Huyết sắc tâm ma nghiêm mặt nói, ngươi yên 120 cái tâm, vô luận ngươi tu luyện như thế nào nữa, cũng tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không biến thành như đế hoàng. Phải không? Lý Diệu nhẹ nhàng thở ra, ngẫm lại cảm thấy không đúng, có ý tứ gì? Không có gì, ta chỉ là nói, viên đế Diễm Châu này chẳng qua là pháp bảo đế hoàng mang theo bên người, mặc dù ngày đêm chịu thần hồn cùng khí phách của hắn rèn luyện, nhiều nhất có thể ngưng tụ 1% lực lượng của hắn nhỉ. Huyết sắc tâm ma nói, cho dù cắn nuốt hết thảy, cũng không đủ để tụ ra nhân cách đế vương, huống chi hạt châu còn nứt vỡ thành hai nửa, lực lượng càng thêm mỏng manh. Cho nên, chỉ dựa vào hạt châu này đã muốn tụ lại nhân cách thậm chí ý chí đế vương, là tuyệt đối không có khả năng. Đế hoàng thật sự hẳn là còn ngủ say ở trong hoàng kim thánh tọa, nhỉ, nếu là dễ dàng như vậy đã sống lại, sớm hơn 800-1000 năm nên trở lại nhân gian rồi. Lý Diệu nghĩ chút cũng đúng, sờ sờ cằm, ta hình như là nghĩ nhiều rồi. Với lại, huyết sắc tâm ma nghiêm túc nói, vô luận nhìn từ bất cứ góc độ nào, đế hoàng cũng là đại anh hùng có ích cho văn minh nhân loại. Hiện nay tinh hải hỗn loạn như vậy, thánh minh, thiên ma còn có người tu tiên, các loại chướng khí mù mịt cùng quần ma loạn vũ, nếu đế hoàng thật có thể trở lại nhân gian, chưa chắc không phải chuyện tốt nha. Dùng vẻn vẹn một kền Lý Diệu để đổi đế hoàng chúa cứu thế lớn nhất văn minh nhân loại, vụ làm ăn này không thiệt nhỉ? Hình như là không thiệt. Lý Diệu chớp mắt, nhanh chóng nhíu mày, này, đây không phải vấn đề thiệt hay không, là hoàng hậu rốt cuộc có âm mưu gì, mà bà ta lại vì sao bộ dáng muốn nói lại thôi, tâm sự nặng nề, xấu hổ không chịu nổi, cố ý để chúng ta nhìn ra vấn đề. Ngươi có hay không cảm thấy ánh mắt cô ta vừa rồi nhìn chằm chằm ta thật sự quá kỳ quái, không phải loại lạnh như băng làm người ta dựng lông tóc kia trong quá khứ, lại như là có loại hương vị. Hướng ta cầu cứu. Câu này vừa ra khỏi miệng, khuôn mặt Lý Diệu liền có một chút đỏ ửng, cảm giác mình quá mức tự mình đa tình. Đường đường hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải, nắm giữ cổ mộ đế hoàng cùng hạm đội biển sâu, chém giết cường giả hóa thần như giết gà giết chó, thế mà sẽ hướng Lý Diệu vô danh tiểu tốt lai lịch không rõ này cầu cứu sao? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Lý Diệu vẫn tin tưởng vững chắc, trực giác của mình không sai, Lệ Linh Hải là muốn nói cho mình một vài thứ, nhưng lại không biết vì sao chưa nói ra miệng được. Ngươi vừa nói như vậy, ngược lại còn có chuyện phi thường kỳ quái, chính là đoạn lời kia hoàng hậu cuối cùng nói. Huyết sắc tâm ma ra ngoài dự liệu chưa châm chọc Lý Diệu, ngược lại mang người máu nho nhỏ kia ngồi xếp bằng ở trên đế diễm châu, tắm rửa khí phách nồng đậm đế diễm châu nở rộ ra, chống cằm, như có chút nghĩ ngợi nói, hoàng hậu cuối cùng nói, vì ở sau khi cướp lấy quyền lực cao nhất, thăm dò cổ mộ đế hoàng thuận tiện. Bảo chúng ta đi trước tìm một ít điển tịch, bút ký thậm chí truyền thuyết hoang đường nhà mạo hiểm cổ đại tìm kiếm cổ mộ đế hoàng để nghiên cứu một phen. Nhưng cái này căn bản không có ý nghĩa nha. Bởi vì từ 1000 năm trước đế hoàng và tận thế chiến cuồng huyết thần tử lưỡng bại câu thương, lâm vào trong cục diện quỷ dị không sống không chết, không thể không trốn vào hoàng kim thánh tọa, ẩn nấp đến sâu trong lăng tiêu giới tới nay, tuy vô số nhà mạo hiểm, kẻ trộm mộ, các nhà khảo cổ học cùng nhà giả tâm đều muốn tìm được cổ mộ thần bí này, lại mãi chưa từng có ai thành công. Những nhà mạo hiểm cổ đại đó lưu lại bút ký và điển tịch, hoặc là bọn họ ở trên đường tìm cổ mộ đế hoàng, trong lúc vô ý phát hiện tư liệu di tích cùng bí bảo khác, hoặc chính là gán ghép khiên cưỡng, chuyện xưa nói ngoa, thậm chí là từng cái âm mưu tỉ mỉ bịa đặt, dụ dỗ người sau này rơi vào cạm bẫy, tóm lại, độ đáng tin ngay cả 1% cũng không có. Ai nếu là lấy những bút ký, điển tịch, chuyện xưa cùng tin đồ nói hưu nói vượng đó làm dẫn đường, đi tìm cổ mộ đế hoàng, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Vấn đề đến rồi, Lệ Linh Hải rõ ràng đã tìm được hoàng kim thánh tọa lăng tiêu giới, phát hiện rất nhiều bí bảo trong cổ mộ đế hoàng, thậm chí còn nhiều lần ra vào cổ mộ đế hoàng, dùng nhẫn càng khôn không ngừng hấp thu và khuân vác bí bảo ra, mới có thể tạo ra hạm đội biển sâu sức chiến đấu cường đại. Cũng tụ tập ở bên người một đám phái cách tân giả tâm bừng bừng, kiệt ngạo bất tuân. Nói cách khác, Lệ Linh Hải chính là một bộ tinh đồ sống, mọi thứ về cổ mộ đế hoàng, không có ai biết được rõ ràng hơn so với bà ta còn muốn chúng ta đi nghiên cứu những bút ký, chuyện xưa cùng truyền thuyết hư vô mờ mịt, hoang đường đó làm gì? Không sai, cách dùng từ của bà ta phi thường cổ quái, bà ta nói chúng ta nhất định phải dựa theo lời của bà ta đi làm, nếu không tuyệt đối sẽ hối hận. Suy nghĩ của Lý Diệu như là chui đầu vào sương mù đặc sệt, rút như thế nào cũng không nhổ ra được. Cái này con mẹ nó rốt cuộc là có ý tứ gì, có cái gì phải hối hận đây? Bà ta rõ ràng nắm giữ tọa độ cổ mộ đế hoàng, cũng nhiều lần xuyên toa giữa đế đô cực thiên giới, thiên cực tinh cùng hoàng kim thánh tọa lăng tiêu giới, chỗ cổ mộ đế hoàng, hẳn là không có gì khó khăn, thật muốn mang chúng ta đi, trực tiếp đi không phải được rồi. Chúng ta còn nắm giữ nửa cái chìa khóa mở ra khu vực trung tâm của cổ mộ đế hoàng, bà ta cho dù muốn âm mưu hãm hại chúng ta, ít nhất cũng cần chờ sau khi cái chìa khóa này phát huy tác dụng, mở ra cánh cửa nào đó, đúng hay không? có lẽ bà ta không phải muốn hãm hại chúng ta, mà là đang nhắc nhở chúng ta cái gì. Huyết sắc tâm ma đang nghe truyện trên TV audio CV nghĩ nghĩ, lại lắc đầu thật mạnh, không đúng, luôn cảm thấy bà ta quả thực không có ý tốt, nhưng lại mơ hồ ôm thiện ý, tóm lại là phi thường mâu thuẫn, có lẽ ngay cả chính bà ta cũng không phân biệt rõ một loại cảm giác như vậy. Lý Diệu và huyết sắc tâm ma mắt to trừng mắt nhỏ, trừng mắt nhìn cả buổi cũng không nghĩ ra được. Chỉ có Đế Diễm Châu vẫn nở rộ hào quang lấp lánh lóa mắt, mang hai cái bóng người một lớn một nhỏ của bọn họ chiếu đến trên tường, phiêu diêu bất định. Vậy chúng ta rốt cuộc nên dùng viên Đế Diễm Châu này để tu luyện hay không? Lý Diệu lẩm bẩm, không đợi huyết sắc tâm ma trả lời, đã hạ quyết đoán, nói giỡn, đương nhiên cần. Chúng ta bây giờ thực lực nhiều nhất hóa thần kỳ trung cao giai, mặc dù ở dưới tinh khải và cự thần binh hoàn toàn mới tăng phúc, có thể đạt tới tiêu chuẩn siêu nhất lưu của đế quốc chân nhân loại. Nhưng đặt mình trong vòng xoáy hỗn loạn của tinh hải trung ương, vẫn như cũ nguy cơ bốn bề, có khả năng mất mạng trong tích tắc. Biết rõ núi có hổ, cứ đi hướng hổ sơn, tu luyện đương nhiên là có phiêu lưu, nếu là ngay cả một chút phiêu lưu như vậy cũng không dám mạo hiểm, lúc trước dứt khoát thoải mái ở lại tinh diệu liên bang, làm quốc phụ liên bang mới của ta là được. Hừ, mặc dù Lệ Linh Hải thực có âm mưu gì to lớn, nhưng bà ta nằm mơ cũng không thể ngờ được cực độ thần hồn của ta khác với người thường, thậm chí còn che giấu một cái địa cầu khủng bố ở bên trong đó. Đế Diễm Châu chất chứa lực lượng đế hoàng, cùng địa cầu, có thể va chạm ra tia lửa kỳ diệu nào hay không? Thật sự là chờ mong mà. Lý Diệu hãy còn chưa quên, sâu trong não vực mình tồn tại một khe hở cổ quái, phong ấn bí mật về địa cầu. Thẳng đến giờ phút này, hắn đã tu luyện đến cảnh giới hóa thần, vẫn chưa thể hoàn toàn bóc ra phong ấn, hiểu rõ mặt mũi thật sự của địa cầu. Nếu lực lượng Đế Diễm Châu có thể giúp hắn trùng kích ẩn nấp tất cả về địa cầu ở sâu trong thần hồn, vậy thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Ít nhất bây giờ, chúng ta đối với vị người tình ngày xưa này của lão cha, sở dĩ từ một tiểu cô nương ngây thơ hồn nhiên, biến thành bộ dáng hôm nay. Ma nữ tóc bạc, toát ra khí phách này, ít nhiều cũng hiểu biết được bộ phận nguyên nhân. Lý Diệu cười nói, nếu Lệ Linh Hải ở trong gần trăm năm qua, vẫn luôn dùng pháp bảo cùng loại Đế Diễm Châu để tu luyện, hấp thu lượng lớn mảnh vỡ dấu ấn thần hồn đế hoàng đến sâu trong não vực, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, tính cách chậm rãi trở nên càng giống một thượng vị giả như vậy, mọi chuyện đều nói thông rồi nhỉ. Cẩn thận suy nghĩ, như vậy cũng không tệ. Hoàng đế là đại anh hùng lấy thương sinh thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, là tổ của người tu chân hiện đại, nếu Lệ Linh Hải thật có thể âm thầm bị dấu ấn thần hồn đế hoàng cảm hóa, có lẽ thật có thể kết thúc cảnh tượng hỗn loạn của tinh hải trung ương, làm đế quốc chân nhân loại hướng phương hướng có lợi cho người thường phát triển. Vậy thì tốt rồi. Huyết sắc tâm ma nhìn Lý Diệu, lặng lẽ nói, lời này chính ngươi tin sao? Ạch. Lý Diệu gãi đầu, hình như là có chút ngây thơ, thật sự là phức tạp nha, cũng may chúng ta còn có một đại anh hùng đội trời đạp đất khác có thể dựa vào, đó là chiến thần trong truyền thuyết tướng quân Lôi Thành Hổ. Nếu Lệ Linh Hải thực có âm mưu gì, Lôi tướng quân nhất định sẽ kiên định không rời đấu tranh đến cùng với bà ta nhỉ. Chúng ta chỉ cần ở phía sau phất cờ hò reo cho Lôi tướng quân, phụ trợ một phen là được, dù sao đây là công việc bên trong đế quốc chân nhân loại, trời sập xuống cũng không tới lượt ta bạn bè ngoại quốc này lên chống đỡ trước, phải không? Đi, chúng ta bây giờ tới khoảng cách gần thưởng thức Lôi tướng quân cứu vớt đế quốc như thế nào đi. Nửa ngày thời gian, Lôi Thành Hổ liền xử lý xong tất cả công việc của Ngục Thần Uy. Hắn đầu tiên là đóng lại dưỡng khí vận chuyển khoang giam giữ thứ nhất cùng thứ ba, tù phạm sau khi kịch chiến sức cùng lực kiệt, nhu cầu cấp bách bổ sung lượng lớn dưỡng khí đều buồn ngủ, đánh mất sức chiến đấu. Lúc này mới lệnh thủ vệ vào sân, mang tù phạm tác chiến đặc biệt dũng mãnh kéo ra mang đi, tù phạm còn lại thì tùy ý bọn họ ở nơi này tự sinh tự diệt. Về phần tội phạm chính trị sau khi trải qua phân biệt, đại bộ phận quan văn đều chuyển giao cho hạm đội biển sâu của Lệ Linh Hải. Chỉ có một bộ phận nhỏ ý hợp tâm đầu với hắn, hoặc là nhân tài có tác dụng lớn đối với hắn giữ lại bên cạnh mình. Thủ vệ Ngục Thần Uy và quan binh hạm đội Thần Uy cũng tuân theo nguyên tắc tương tự, binh quý tinh bất quý đa, dựa theo tỷ lệ 5%, chọn lựa trong đó tinh nhuệ, lên 3 con tàu vũ trụ, mọi nhân viên còn lại và tàu vũ trụ hết thảy chuyển giao cho Lệ Linh Hải. Giám ngục trưởng Vân Thành Hóa lúc này mới mơ hồ ý thức được, Lôi Thành Hổ chỉ là một người cô đơn, thẳng tới bây giờ, toàn bộ tàu vũ trụ từ trên bầu trời đổ bộ đều không phải bộ hạ lệ thuộc trực tiếp hắn. Nhưng, việc đã đến nước này, nhìn Lôi Thành Hổ mặt đầy sát khí lạnh lẽo, đã đoạn tuyệt đường lui Vân Thành Hóa tự nhiên sẽ không vạch trần một điểm này, ngược lại càng trung thành và tận tâm bán mạng cho Lôi Thành Hổ, khống chế đối với ba con tàu vũ trụ đạt tới mỗi một đường ống cùng mỗi một khoang. Tin tức Ngục Thần Uy bị công hãm, giờ phút này có lẽ đã truyền tới sâu trong tinh hải, trong tay bốn đại tuyển đế hầu, đã tới lúc rút lui rồi. Mấy trăm con tàu vũ trụ nhét đầy tinh thạch nhiên liệu cùng pháp bảo đạn dược bay lên trời, ánh lửa nóng rực phun trào ra ở trên mặt đất băng tuyết bao trùm vẽ ra những dấu vết rắc rối phức tạp, trong đó ba con tàu vũ trụ thể tích lớn nhất đặc biệt chói mắt, như ba ngôi sao băng xé rách bầu trời, lao đầu về phía vũ trụ mênh mông. Đây là biên đội hỗn hợp mới nhất của Lôi Thành Hổ. Hắn sẽ dùng ba con tàu vũ trụ này đi đoạt lại hạm đội của mình, lại đi đoạt lấy cả một quốc gia. Trên tàu phi hổ tàu đô đốc Lâm thời mới nhất, Lôi Thành Hổ mặt không biểu cảm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Diệu ngẩng đầu ưỡn ngực, khuôn mặt kiên nghị đúc từ sắt thép, một phong thái quân nhân thiết huyết cùng với Lệ Gia Lăng bên người Lý Diệu. Xem ra ta không đoán sai, vô luận ngươi che giấu như thế nào cũng vô dụng, ngươi quả nhiên là tâm phúc hoàng hậu điện hạ tín nhiệm nhất. Lôi Thành Hổ thản nhiên nói, tín nhiệm đến mức ngay cả giám thị ta loại nhiệm vụ này cũng giao cho ngươi tới làm, kềnh kềnh Lý Diệu. Lôi tướng quân lời ấy sai rồi, ta không phải tới giám thị ngươi đơn giản như vậy. Lý Diệu nghiêm mặt nói, trừ giám thị ngươi, hoàng hậu điện hạ còn muốn ta ở lúc ngươi nhỡ đâu ý chí không kiên quyết, đối với đại kế cách tân đế quốc sinh ra dao động, giúp ngươi một phen, ta cảm thấy đó là ý tứ dùng võ lực áp chế ngươi, thậm chí uy hiếp muốn xử lý ngươi, nhưng Lôi tướng quân không cần khẩn trương, bởi vì ta vừa rồi đã nói. Ta từ nhỏ đã phi thường ngưỡng mộ Lôi tướng quân, là nghe truyền thuyết của ngươi lớn lên, coi ngươi là thần tượng, cho nên thực đến lúc vạn bất đắc dĩ, ta nhất định không hạ thủ được, nói không chừng còn có thể đứng về phe ngươi. Lôi Thành Hổ. Cái gì? Lệ Gia Lăng cũng rất máy móc quay đầu, trợn mắt há hốc mồm nhìn Lý Diệu. Ngươi? Rốt cuộc là người nào, hoàng hậu điện hạ đưa kẻ như ngươi tới bên cạnh ta, rốt cuộc muốn làm gì? Lôi Thành Hổ nheo mắt, lại lâm vào mờ mịt rất hiếm thấy ở trên người hắn, lẩm bẩm, tin tưởng sao? Ta có một loại năng lực hoặc là nói trực giác trời sinh, vô luận Nguyên Anh cũng tốt, Hóa Thần cũng thế, ta đều có thể ở lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ, liền thấy rõ dục vọng chỗ sâu nhất trong lòng bọn họ, biết bọn họ muốn cái gì. Bao gồm Hoàng hậu Điện Hạ cũng tương tự, ta có thể rành mạch nhìn thấy dã tâm của cô ta, như hồng hoang cự thú không ngừng bành trướng, cắn nuốt thiên địa. Nhưng ngươi, kềnh kềnh Lý Diệu, ta thật sự là nhìn không thấu ngươi, hoàn toàn nhìn không ra ẩn nấp sâu trong túi da này. Rốt cuộc là thần hồn như thế nào? Trực giác nói cho ta biết, có lẽ ngươi so với Hoàng hậu Điện Hạ càng đáng sợ hơn, phải không? Nào có khoa trương như vậy, Lôi tướng quân nghĩ lệch lạc rồi. Lý Diệu mặt không đổi sắc nói, thật ra ta chẳng qua là cùng vị huynh đệ Hoàng Phong này, từ nhỏ đã ở trong căn cứ bí mật của Hoàng hậu Điện Hạ bế quan tu luyện, từ nhỏ đến lớn đều rất ít ra ngoài tiếp xúc xã hội, cho nên con người tương đối đơn thuần, ngẫu nhiên lại tỏ ra rất ngay thẳng mà thôi. Vốn đáy lòng đã không có chút bí mật lén lút, không thể lộ ra ánh sáng, Lôi tướng quân lại có thể nhìn thấu cái gì chứ? Lôi Thành Hổ nhíu lông mày như là hai thanh chiến đao ra khỏi vỏ, mắt thấy đã sắp hướng động mạch cổ của Lý Diệu hung hăng chém xuống. Hắn siết chặt nắm tay, xương ngón tay vang lên rắc rắc, tựa như đang lấy ý chí lực kinh người đè ép sự xúc động của mình. Là thật. Lý Diệu vẻ mặt chân thành, hai mắt tinh thuần thông thấu như trẻ con, nghĩ hẳn Lôi tướng quân cũng đã nhìn ra, tuổi chân thật của ta không lớn. Đúng vậy. Lôi Thành Hổ trầm mặc hồi lâu, gật đầu nói, tế bào của ngươi phi thường có sức sống, thần hồn nhộn nhạo ra gợn sóng cũng tràn ngập hương vị sinh cơ bừng bừng, ngươi không phải hóa thần cường đại nhất ta từng gặp, nhưng tuyệt đối là một kẻ trẻ tuổi nhất. Ta đoán, trừ bế quan tu luyện hoặc là ngủ đông thời gian dài, tuổi chân thật của ngươi hẳn là không vượt qua 100 tuổi, thậm chí 80 tuổi nhỉ. Hóa thần không đến 80 tuổi, thật sự là không thể tưởng tượng, ngươi rốt cuộc là quái vật thế nào, lại là tu luyện như thế nào vậy? Ta không phải quái vật gì, chỉ là mang tất cả thời gian đều dùng để bế quan tu luyện mà thôi. Lý Diệu nói, nếu không phải không để ý đến chuyện bên ngoài, nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây thời gian điên cuồng tu luyện, sao có thể ở trong trăm năm ngắn ngủn đã xông lên cảnh giới hóa thần? Lôi tướng quân trước kia chưa từng nghe tên của ta, cũng không tra được bất cứ tin tức nào của ta nhỉ. Vậy thì đúng rồi, bởi vì ta thật sự chưa từng ra xã hội, đây vẫn là lần đầu tiên, cho nên chưa có kinh nghiệm gì, cả người đều tỏ ra rất ngây ngô, nếu nói sai hoặc là làm sai cái gì, còn mong Lôi tướng quân tha thứ nhiều hơn. đủ rồi. Lôi Thành Hổ hít sâu một hơi nói, nghe rõ đây, ta mặc kệ đoạn chuyện ma quỷ này của ngươi rốt cuộc là thật hay giả, cũng không quản hoàng hậu điện hạ nhà ngươi ở dưới lá cờ lớn, cách tân đế quốc, đường hoàng còn mục đích gì khác hay không, nhưng với ta mà nói chỉ một điều tận hết trách nhiệm một quân nhân. Nói cho ta biết, ngươi nhiệt tình yêu thương đế quốc sao? Lý Diệu nâng cao cao cái cằm, kính lễ đoàn kết tiêu chuẩn như sách giáo khoa, vô hạn nhiệt tình yêu thương. Nhưng ta lại chán ghét đế quốc, thậm chí oán hận đế quốc hiện tại này toàn bộ lỗ chân lông đều tản mát ra mùi hôi thối. Lôi Thành Hổ vẻ mặt âm u nói, chẳng qua, vô luận đế quốc chân nhân loại có bao nhiêu chỗ thiếu hụt, rất nhiều thời điểm tỏ ra quá mức hắc ám cùng tàn khốc, thậm chí bị bọn gian nịnh cùng đạo chích lợi dụng, trở thành công cụ bọn họ thỏa mãn ham muốn riêng, đế quốc từ đầu tới cuối đều là tấm khiên kiên cường nhất, chiến đao sắc bén nhất. Cùng với quê nhà duy nhất của văn minh nhân loại. Đế quốc có lẽ có vấn đề này vấn đề kia, có vô số lý do bị người ta căm hận, nhưng nó chung quy ngưng tụ lại lực lượng của tuyệt đại đa số nhân loại trong vũ trụ mênh mông, khiến ức vạn nhân loại đều có thể đoàn kết lại với nhau, đi đối kháng thánh minh, thiên ma, các loại tinh không dị tộc thiên kỳ bách quái. Thậm chí bản thân vũ trụ quá mức hắc ám. Tinh hải thật sự quá mức rộng lớn, mà dã tâm của nhân loại lại quá trào dâng, nếu không có đại nghĩa danh phận đế quốc chân nhân loại, có tinh hay không, mặc dù không có thánh minh, thiên ma hoặc là bất cứ tinh không dị tộc nào xâm nhập, trong vòng trăm năm, các thế giới nhân loại năm bè bảy mảng đều sẽ tách thành quốc gia khác nhau. Dựng lên chiến kỳ màu sắc rực rỡ, lấy các loại lý do hoang đường để tự giết lẫn nhau. Đến lúc đó, căn bản không cần bất cứ yêu quái cùng ma quỷ nào, chỉ dựa vào bản thân nhân loại, có thể mang tinh tú khắp trời hết thảy hóa thành tu la huyết ngục, tựa như mấy ngàn năm giữa lúc đế quốc tinh hải sụp đổ, nước Cộng hòa tinh hải chưa thành lập. Cho nên, mặc dù hôm nay đế quốc có nhiều khuyết điểm nữa, mặc dù ở trên thân thể mập mạp không chịu nổi của nó mọc ra nhiều đốm đen, nốt kẻ cùng khối u nữa, mặc dù rất nhiều thời điểm ta hận nó hận muốn chết, ta cũng sẽ tận trách nhiệm một quân nhân đế quốc, nghiền nát máu thịt, hài cốt cùng ba hồn bảy vía của ta đi bảo vệ nó, vĩnh viễn bảo vệ nó. Mời chuyển lời hoàng hậu điện hạ nhà ngươi, nếu cô ta lo lắng ý chí của ta sẽ dao động, vậy cũng không cần thiết, hơn nửa tháng qua bị bốn đại tuyển đế hầu gia tộc giam lỏng, ta đã hoàn toàn nghĩ rõ, trăm năm qua ta quá yếu đuối, quá do dự, quá bận tâm cái gọi là vinh dự cùng chuẩn tắc quân nhân, chưa mang hết khả năng để cứu vớt đế quốc. Nhưng hôm nay, ta đã hoàn toàn giác ngộ con đường của mình, không ai có thể ngăn ta dùng sắt thép và lửa, thậm chí dùng thủ đoạn vô sĩ không biết xấu hổ, vượt qua tất cả pháp tắc để cứu vớt đế quốc. Nếu mục đích cuối cùng của Hoàng hậu Điện Hạ thật sự quang minh chính đại như cô ta nói, vậy ta sẽ vĩnh viễn nguyện trung thành với cô ta, thậm chí, khi ích lợi cá nhân của cô ta và ích lợi chỉnh thể của đế quốc thống nhất lại với nhau, giúp cô ta trở thành nữ hoàng xưa nay chưa từng có, lại có cái gì không thể. Nhưng, nếu bị ta phát hiện dã tâm của cô ta quá mức cuồng bạo, sẽ thương tổn tới lợi ích đế quốc, hợp tác của chúng ta liền nháy mắt vỡ tan, ta sẽ không tiếc trả giá tất cả ngăn cản cô ta, hủy diệt cô ta, hiểu chưa? Lý Diệu vội vàng gật đầu, phi thường hiểu. Còn có ngươi, cũng tương tự. Ánh mắt Lôi Thành Hổ sắc bén tới cực điểm, như có thể xuyên thủng thân thể Lý Diệu, lại xuyên thủng ba tầng vách tàu cùng tầng khí quyển bên ngoài. Ta mặc kệ ngươi rốt cuộc là nói năng ngọt xớt hay là chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, hay là thật sự đơn thuần, ngây ngô lại ngay thẳng, chỉ cần ngươi là thật tâm thực lòng bảo vệ đế quốc, bảo vệ lợi ích văn minh nhân loại, ta liền nguyện ý xưng hô ngươi một tiếng đạo hữu, cùng ngươi kề vai chiến đấu, đổ máu đến cùng. Nhưng mà nếu bị ta phát hiện ngươi còn ẩn giấu bí mật gì, mà bí mật này thế mà thương tổn tới lợi ích đế quốc, tin tưởng ta, sẽ có đạn pháo một vạn chiếc chiến hạm đồng thời đập đến trên đầu ngươi, mà cho dù ngươi chạy tới biên giới tinh hải cùng ngàn năm sau, ta cũng sẽ tan xương nát thịt, hủy diệt thần hồn tìm đến ngươi, xử lý ngươi. Lý Diệu thở vào một hơi, vậy thì tốt. Lôi Thành Hổ nhíu mày, tốt cái gì? Vậy ta yên tâm rồi. Lý Diệu chớp mắt to trong suốt, đáy mắt bỗng trào ra hào quang so với mặt trời còn nóng hơn, bởi vì ta lấy nhân cách đảm bảo, ta tuyệt đối là một người yêu nước trung trinh không dời. Ta vô hạn nhiệt tình yêu thương tổ quốc của ta, giống Lôi tướng quân nguyện ý vì tổ quốc rơi đầu, đổ máu nóng, mang xương cốt mài hết thành phấn. Mang phấn cũng đốt thành tro, mang tro rải xuống nước biến thành bùn rắc đến trong đất của tổ quốc, chính là nhiệt tình yêu thương đến trình độ thái quá như vậy. Ta tin tưởng vững chắc tổ quốc của ta nhất định đại biểu cho lợi ích cao nhất của văn minh nhân loại, cho nên ta nhất định sẽ không phản bội tổ quốc, vô luận đối mặt kẻ địch mạnh nữa, hung ác nữa, dữ tợn nữa, ta cũng sẽ huyết chiến đến cùng, cho dù chiến đấu đến chỉ còn lại có một sợi ruột thừa. Ta cũng sẽ dùng ruột thừa cuốn lên một cây chiến đao, tiếp tục chiến đấu. Cho nên, chuyện Lôi tướng quân nói sẽ tuyệt không xảy ra, vậy ta đương nhiên yên tâm. Khi Lý Diệu thề, Lôi Thành Hổ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mắt hắn, thậm chí không chút nào che giấu chuyện mình đang thăm dò nội tâm Lý Diệu. Mà Lý Diệu cũng bình thản buông ra tâm linh của mình, để Lôi Thành Hổ đi tận tình cảm giác. Lôi Thành Hổ cảm giác hồi lâu, lông mày hơi giãn ra, sự hồ nghi trên mặt lại thật lâu không tiêu tan, lẩm bẩm, vì sao? Điều ngươi nói đều là thật, thế mà không có chút hương vị lừa gạt nào. Vốn chính là thật, ta thật sự là một người yêu nước kiên định không dời, bao thật, chính là xuất phát từ vô hạn nhiệt tình yêu thương đối với tổ quốc và văn minh nhân loại, mới nguyện ý mạo phiêu lưu cực lớn đến nơi đây. Vẻ mặt giọng nói Lý Diệu đều dữ tợn, ta mới là thật không rõ, vì sao thứ ta nói đều là thật, Lôi tướng quân lại không chịu tin tưởng. Chẳng lẽ vũ trụ mênh mông, chỉ có thể có một người yêu nước là Lôi tướng quân? Thôi. Nhìn khuôn mặt Lý Diệu không chút sơ hở, Lôi Thành Hổ cực kỳ hiếm thấy lựa chọn từ bỏ, vô luận như thế nào, đa tạ ân cứu mạng của ngươi ở ngục thần uy, nếu ngươi là một người yêu nước chân chính, tin tưởng chúng ta sẽ ở chung cực kỳ vui vẻ, Lý. Đạo hữu. Bây giờ, xuất phát đi, về chiến khu thứ ba. Lôi Thành Hổ dùng cách tay máy mới lắp vào sửa lại mũ quân nhân, ngẩng đầu bước ra khỏi phòng chỉ huy, tới trên phòng điều khiển. Trên phòng điều khiển là các quan binh vừa xây dựng lại với nhau, ở sâu trong lòng còn có chút thấp thỏm, lại bị hưng phấn cùng kích động gấp 10 che giấu. Một quan quân trung niên toàn thân quấn đầy băng vải, tay trái và chân trái đều bị tay chân máy thay thế, nhìn như đang bị đau đớn tra tấn, khuôn mặt run rẩy không ngừng thập khiển tới trước mặt Lôi Thành Hổ, hướng Lôi Thành Hổ kính cái quân lễ cực đẹp, toàn thể quan binh đều đã tập kết, xin tướng quân phát biểu. Người này chính là một ngày trước mới bị bốn đại tuyển đế hầu gia tộc mượn sức, phản bội phụ thân, lại trái lại bị phụ thân hung hăng giáo huấn một trận, ở sâu trong ngục thần uy gian nan mở một đường máu, con trưởng của Lôi Thành Hổ, Lôi Hồng Hải. Lôi Thành Hổ mặt không biểu cảm gật đầu, chậm rãi nhìn quanh một vòng, để dị hỏa trong mắt mình dẫn nổ nham thạch nóng chảy ở đáy lòng đám đông quan binh, lúc này mới tới trước đài khống chế. Lôi Hồng Hải cắn răng, cố nén tay chân giả bằng máy không thích hợp ma sát vết thương đau đớn, mở ra kênh thông tin công cộng bao phủ ba con tàu vũ trụ. Toàn thể các tướng sĩ đội hình hỗn hợp đặc biệt số 1 của hạm đội thần uy. Lôi Thành Hổ đối mặt những gương mặt rắc rối phức tạp trên mấy trăm màn hình, tràn đầy trung khí gầm rú, chiến tranh quyết định tương lai của đế quốc thậm chí văn minh nhân loại khai hỏa, mà ngươi ta là nhân vật chính duy nhất trong trận chiến tranh này. Trước hôm nay, các ngươi vẫn là những đám ô hợp, hạng người vô danh, là người thất bại của cạnh tranh gia tộc, là đá kê chân không có ai hỏi đến, là hàng kém bị không lưu tình chút nào một cước đá trời băng đất tuyết sống quãng đời còn lại, là số không, không xứng lưu lại tên ở bất cứ nơi nào, ngay cả trên gia phả cũng không tồn tại. Thậm chí là kẻ tù tội trái pháp luật, chọc giận quyền quý, nhất định ở trong nhà tù tâm mục nát hết một cái xương cuối cùng. Nhưng sau hôm nay, tên các ngươi sẽ vang tận mây xanh, sẽ được ngàn vạn người hoan hô, sẽ tuyên khắc vào tấm bia kỷ niệm quảng trung ương trường đế đô cực thiên giới, thiên cực tinh cùng trên mỗi một hành tinh có thể ở lại của đế quốc. Đế quốc sẽ không quên, lịch sử sẽ không quên, văn minh sẽ không quên mọi thứ các ngươi hôm nay làm, sẽ không quên cái tên thần thánh mà vinh quang của các ngươi đế quốc quân. Toàn hạm đều có, mọi thành viên chuẩn bị, đơn nguyên bước nhảy tinh hải mở hết công suất, mục tiêu chiến khu thứ ba, tiến tới. Đế quốc chân nhân loại, khu vực mới khôi phục, chiến khu thứ ba, bên rìa Tây Lam giới, tinh cầu tài nguyên số 223 không có tầng khí quyển, hoàn cảnh cực độ ác liệt. Tây Lam giới là một tiểu giới đường kính 3 tỷ km, hành tinh nơi này còn ở giai đoạn thanh niên sinh ra không lâu, khiến 7 hành tinh quay quanh hành tinh hết thảy bị dẫn lực biến hóa kịch liệt liên lụy, căn bản không thể hình thành tầng khí quyển dày đặc, cũng không có một tinh cầu có thể ở lại. Mà dẫn lực thay đổi trong nháy mắt cùng vỏ quả đất vận động, còn có vô số tinh cầu bị xé rách, các loại vẫn thạch va chạm trao đổi vật chất, lại làm trên mấy vệ tinh của Tây Lam giới đều ẩn chứa phong phú kim loại hiếm và tinh thạch hiếm thấy. Tây Lam giới là một tiểu giới xa xôi nhất chiến khu thứ ba, tinh cầu tài nguyên số 223 lại là một tinh cầu xa xôi nhất Tây Lam giới. Nơi này giàu một loại trân quý, mạch khoáng tinh thạch dung hợp nai cần, luyện chế đến trong đạn độ nổ cao, có thể tăng cường thật lớn năng lực phá hủy của đạn pháo, thậm chí tăng bán kính hủy diệt lên 100% trở lên. Cho nên, Đế quốc sau khi từ trong tay Thánh Minh đoạt lại Tây Lam giới, cũng phái ra một hạm đội nho nhỏ, đóng quân ở trên tinh cầu tài nguyên số 223. Nhiệm vụ của chi hạm đội này không phải ở phản công Thánh Minh có khả năng phát động trung kiên bảo vệ tinh cầu tài nguyên số 223. Đại bản doanh quân Viễn Chinh căn bản chưa từng nghĩ bọn họ có thể làm được một điểm này. Bọn họ chỉ là làm công binh, phụ trách ở trong thế giới hoang vu hoàn cảnh cực độ khắc nghiệt, gian nan dọn dẹp và xây dựng lại căn cứ đào quặng bị Thánh Minh phá hoại khắp nơi mà thôi. Đây là sứ mệnh của hạm đội thứ 9 chiến khu thứ 3 quân Viễn Chinh đế quốc, lại xưng hạm đội Xích Vân. Hạm đội Xích Vân là một cánh quân tổng hợp, lực lượng vũ trang địa phương, hoặc là dùng giọng điệu khinh miệt của đám quyền quý và môn phiệt ở đế đô để nói, một đám ô hợp nhà quê gom lại, là ngàn ngàn vạn vạn tạp bài quân ảnh thu nhỏ. Hạm đội Xích Vân đến từ Xích Vân giới, đó là một thế giới thẳng đến 500 năm trước, giai đoạn sau của thời đại đế quốc khai thác lớn mới bị đế quốc chinh phục, hoặc là nói dễ nghe chút, gia nhập đế quốc. Bởi vì lúc ấy, đối mặt đại quân cuồn cuộn của đế quốc từ trên trời giáng xuống, kẻ thống trị Xích Vân giới rất sáng suốt lựa chọn đầu hàng, lại thêm bản thân Xích Vân giới chính là vùng khỉ ho cò gáy, tài nguyên cực độ cằn cỗi, trừ vài tỷ dân chúng bụng đói kêu vang, không có thứ gì đáng giá, cho nên đế quốc rất khẳng khái cho Xích Vân giới quyền tự trị trình độ tương đối, chỉ cần Xích Vân giới định kỳ nộp thuế cùng nguồn mộ lính, hơn nữa ở lúc đế quốc cần, phục tùng mệnh lệnh hoàng đế bệ hạ cùng Nguyên lão viện, xuất binh theo đế quốc cùng nhau tấn công kẻ địch là được. Mặc dù là khẳng khái và nhân từ như thế, nhưng đối với dân chúng thậm chí người tu tiên của Xích Vân giới mà nói, cuộc sống 500 năm qua vẫn cực kỳ gian nan. Thuế má đế quốc ngày càng nặng thêm, trừ mức thuế trực tiếp giao nộp cho triều đình, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc và không ngừng tìm kế, lấy hình thức các loại, ví dụ cùng thuế đặc biệt để bóc lột thậm tệ. Mà đến từ mấy chục thế giới công nghiệp cực độ phát triển của Tinh Hải Trung ương, trên lượng lớn dây chuyền sản xuất cuồn cuộn không ngừng sản xuất ra pháp bảo cùng với chế thành phẩm công nghiệp, lại như thủy triều ùa vào Xích Vân giới, hoàn toàn phá hủy hệ thống công nghiệp vốn thô ráp lạc hậu, nhưng tương đối độc lập của Xích Vân giới. Mang Xích Vân giới buộc chặt đến hạ du nhất của lưới ích lợi quyền quý và môn phiệt, trở thành một cấu kiện bé nhỏ không đáng kể trên dây chuyền sản xuất. 500 năm trước, mặc dù kỹ thuật tương đối lạc hậu, nhưng Xích Vân giới vẫn có thể tự mình luyện chế lượng lớn tinh khải, võ trang chiến toa thậm chí tàu vũ trụ, thậm chí có thể luyện chế một hai đơn nguyên pháp bảo bước nhảy tinh hải đơn giản nhất. Nhưng đến hôm nay, nhìn từ mặt ngoài, các loại pháp bảo người Xích Vân sử dụng đều càng thêm tinh xảo hoàn mỹ, hoa lệ và cường đại, lại không còn có một loại tinh khải nào là thương hiệu riêng của Xích Vân giới. Nhà xưởng tinh khải toàn bộ Xích Vân giới hết thảy đều bị tông phái dưới cờ bốn đại tuyển đế hầu gia tộc thu mua. Đập nát hết những dây chuyền sản xuất quá hạn, thay dây chuyền sản xuất hoàn toàn mới của quyền quý và môn phiệt, khẳng khái giúp tiền, quyên tặng không ràng buộc. Tự nhiên, kỹ thuật trung tâm của những dây chuyền sản xuất pháp bảo này hết thảy nắm giữ ở trong tay các quyền quý tinh hải trung ương, sẽ tuyệt không bị người Xích Vân biết. Thậm chí, những nhà xưởng pháp bảo này cũng không sản xuất được nguyên bộ tinh khải nữa, chỉ có thể luyện chế 5% cấu kiện trên tinh khải, 95% còn lại đều phải dựa vào tinh hải trung ương vận chuyển đến, lại lắp ráp ngay tại chỗ một phen mà thôi. Do đó, hệ thống công nghiệp tự chủ của Xích Vân giới hoàn toàn sụp đổ, đánh mất tất cả quyền mặc cả, bị quyền quý và môn phiệt tinh hải trung ương gắt gao bóp chặt cổ họng, trở thành nơi phá giá pháp bảo cùng nơi cung cấp tài nguyên của đối phương. Càng đáng buồn là, trừ sức người, Xích Vân giới cũng không có bất cứ tài nguyên nào số lượng dự trữ phong phú, đủ để cung ứng toàn bộ đế quốc. Giá nhân công nơi này đã bị áp chế đến trình độ nghe rợn cả người. Các lão gia đến từ Tinh Hải Trung ương nói, chính là thấy Xích Vân giới giá nhân lực rẻ, công nhân vừa già vừa chăm, mới đặt nhà xưởng pháp bảo ở đây, nếu không lão gia hoàn toàn có thể vỗ mông chạy lấy người, đi đại thiên thế giới khác mở nhà xưởng. Thậm chí dùng con rối linh năng để thay thế tất cả công nhân bình thường. Bọn họ là tới nuôi sống công nhân, là xem ở trên phần đồng bào đế quốc, đến làm việc thiện. Lúc to mồm mà không biết ngượng nói ra những lời này, các lão gia cao ngạo đó đã hoàn toàn quên, chính là ở trong phá giá dài đến trăm năm, dùng các loại kỹ xảo vô sĩ không biết xấu hổ đánh các đại tông phái cùng nhà xưởng pháp bảo bản thổ Xích Vân giới, mới làm ức vạn công nhân đều không còn cơm áo, ở vào bước đường cùng. Chẳng qua, các lão gia không phải là nói suông đoạn lời này, mà là ngồi ở phòng điều khiển tàu tuần dương hạng nặng thảo luận những lời này, mặc dù lúc hạ xuống mặt đất, bên cạnh cũng có cả một chiến đoàn tinh khải để hộ vệ nhà xưởng, công nhân Xích Vân giới lại có thể như thế nào? một công nhân Xích Vân thân thể khỏe mạnh ở trong nhà xưởng pháp bảo dưới cờ bốn đại tuyển đế hầu gia tộc vất vả làm công một năm, làm tới hộc máu thậm chí lá phổi cũng héo rút, vẫn như cũ không nuôi sống được già trẻ một nhà, không thể không để vợ con đi xa trùng dương. Đi hội sở giải trí quyền quý cùng môn phiệt Tinh Hải Trung ương mở ra làm việc, dùng tiền tràn ngập mùi khuất nhục cùng tanh hôi để nuôi gia đình sống tạm thảm kịch nhân gian như vậy, ở Xích Vân giới mấy trăm năm qua chỗ nào cũng có. Quyền quý và môn phiệt Tinh Hải Trung ương thậm chí mang xúc tu vương về phía lĩnh vực nông nghiệp của Xích Vân giới, dùng các loại bí pháp điều chế linh đạo, linh mạch, thay đổi gen cùng sản vật hành tinh khác để thay thế đạo mạch ngũ cốc bản thổ Xích Vân giới. Bởi vì những linh đạo, linh mạch này quả thực sản lượng cực cao, hương vị vô cùng tốt, lại giàu có các loại dinh dưỡng và nhiệt lượng, mà ngay từ đầu tập đoàn lương thực bốn đại tuyển đế hầu gia tộc khống chế còn cho trợ cấp kết xù, để các công nhân trong nhà xưởng vất vả làm việc, kiếm được tiền lương ít ỏi. Chỉ có thể ăn được lương thực bọn họ cung cấp. Cho nên, các tập đoàn lương thực tới từ bên ngoài mở rộng cực nhanh ở Xích Vân giới, trong vòng trăm năm ngắn ngủn đã thâu tóm tập đoàn lương thực vừa và nhỏ của bản thân Xích Vân giới, mang mảng lớn đất đai từ trong tay nông dân thu mua lại tựa như bọn họ trăm năm trước làm với hệ thống công nghiệp pháp bảo của Xích Vân giới. Xích Vân giới tên là tự trị, nhưng chung quy là một phần tử của đế quốc, căn bản không có cách nào định ra pháp luật độc lập để ngăn cản người ngoài đến công thành đoạt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn các tập đoàn lương thực ngoại lai đó xưng vương xưng bá. Chờ tuyệt đại bộ phận nguồn đất đai và hạt giống đều nắm giữ trong tay tập đoàn lương thực ngoại lai, những kẻ này rốt cuộc lộ bài tẩy, bọn họ vung đao kiếm pháp luật, sử dụng bí pháp thay đổi gen linh đạo cùng linh mạch, để toàn bộ hạt giống đều chỉ có thể thu hoạch một lần, nhưng không cách nào gieo nữa. Nói cách khác, Xích Vân giới mất toàn bộ hạt giống cây nông nghiệp của mình, nếu cần gieo, chỉ có thể cuồn cuộn không ngừng hướng tập đoàn lương thực ngoại lai mua đồ. Mặc dù người Xích Vân muốn bí mật thí nghiệm, bồi dưỡng ra hạt giống tốt đẹp của mình, lúc này bọn họ lại giật mình phát hiện, cây công nghiệp hành tinh khác ngày xưa tập đoàn ngoại lai tặng cho bọn họ, để bọn họ gieo trồng quy mô lớn, giá cao thu về hoa trái, thế mà có tác dụng thay đổi thành phần đất đai thật lớn. Bị những cây công nghiệp hành tinh khác ô nhiễm trăm năm, bây giờ đất đai màu mỡ nhất Xích Vân giới chỉ thích hợp gieo trồng hạt giống của tập đoàn lương thực ngoại lai, hạt giống khác gieo lên, mặc dù có thể nảy mầm, cũng chỉ sẽ chết héo phạm vi lớn. Lúc trước, người từ ngoài đến bỏ giá cao từ trong tay bọn họ thu mua loại hoa trái cây công nghiệp vừa chua vừa chắc đó, còn nói cái gì kẻ có tiền Tinh Hải Trung ương thích nhất nhấm nháp loại hương vị này, người Xích Vân còn từng ôm bụng cười to, cười kẻ có tiền ở Tinh Hải Trung ương thật sự là kỳ quái. Thẳng tới hôm nay, người Xích Vân như ở trong mộng mới tỉnh, rốt cuộc biết quả đắng này rốt cuộc hương vị thế nào. Mà thứ kẻ có tiền Tinh Hải Trung ương nhấm nháp, căn bản không phải chất lỏng hoa trái này, mà là hương vị máu tươi của họ. Sự tỉnh ngộ này thật sự tới quá muộn. Xích Vân giới từ công nghiệp đến nông nghiệp, đến nguyên bộ hệ thống tu luyện, hết thảy bị người đến từ Tinh Hải Trung ương xâm nhập cùng phá hoại, toàn bộ rơi vào trong tay người ta. Mặc dù giới chủ Xích Vân giới vẫn có được quyền tự trị trên danh nghĩa, lại có ý nghĩa gì? Cái này thậm chí so với trực tiếp xâm lược càng tệ hơn. Bởi vì sau khi trực tiếp xâm lược, cần thiết thành lập chính phủ, đối với dân chúng địa phương có nghĩa vụ thống trị và bảo đảm. Nhưng bây giờ, tất cả đều là hành vi kinh tế, đều là tông phái dân gian ra mặt làm, toàn bộ chỗ tốt bọn họ cắn nuốt, mà toàn bộ nghĩa vụ vẫn như cũ ở trên đầu chính phủ tự trị Xích Vân giới, ở các giới chủ trợn mắt há hốc mồm kia. Người Xích Vân chết sống, căn bản không liên quan Tinh Hải Trung ương, đều thuộc giới chủ địa phương, tàn bạo bất nhân, áp bức quá đáng, nhiều nhất thật sự không chịu nổi nữa. Bốn đại tuyển đế hầu gia tộc từ trong kẻ răng lọc ra một ít cơm thừa canh cặn đảm đương vật tư cứu viện, chỉ vậy mà thôi. Người thường Xích Vân giới trải qua chính là loại cuộc sống ăn không no bụng, ăn bữa hôm lo bữa mai, dãy dụa ở bên bờ sinh tử. Mà người tu tiên Xích Vân giới cũng không tốt hơn người bình thường bao nhiêu, thậm chí càng tệ hơn nữa. Quá khứ, khi có được hệ thống công nghiệp và nông nghiệp tự chủ, các lĩnh vực ở Xích Vân giới đều cần lượng lớn người tu tiên chống đỡ, người tu tiên địa vị cực cao, ích lợi cực lớn, là bá chủ nói một không hai. Nhưng bây giờ, thủy triều tư bản cùng kỹ thuật ngoại lai cuồn cuộn mãnh liệt, sụp đổ đầu tiên chính là tôn nghiêm cùng giấc mộng của người tu tiên bản thổ. Tông phái nhà mình bị hào môn ngoại lai chèn ép sụp đổ, bản thân còn phải nén giận làm công cho hào môn ngoại lai, nhưng cho dù trung thành và tận tâm làm cả đời, thậm chí để đời đời con cháu ba đời năm đời bảy đời đều bán mạng cho hào môn ngoại lai, cũng vẫn như cũ là đám nhà quê trong mắt người ta, thậm chí là một con chó thâm sơn cùng cốc. Vĩnh viễn không vào được tầng quản lý trung tâm của những hào môn đó, tầng quản lý vĩnh viễn là từ tinh hải trung ương buông xuống. Đây là số mệnh 500 năm qua của người tu tiên Xích Vân. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Quyền quý và môn phiệt của tinh hải trung ương chỉ có ở một loại thời điểm mới có thể vẽ mặt ôn hòa với người tu tiên Xích Vân, thậm chí khoan dung độ lượng, khẳng khái giúp tiền, thỏa mãn bộ phận điều kiện của bọn họ, càng ba hoa chích chòe ưng thuận vô số ngân phiếu khống. Đó là lúc cần Xích Vân giới xuất binh, hoặc là nói rõ ràng chút, cần lượng lớn vật hy sinh. Tuy đế quốc mở rộng dần dần dừng lại, nhưng không ý nghĩa chiến tranh chấm dứt, biên giới tinh hải và mảnh vỡ thế giới cần thăm dò, giữa quyền quý với môn phiệt ngẫu nhiên cũng có ma sát, xung đột với thánh minh càng liên miên không dứt, chiến hỏa linh tinh thậm chí so với chiến tranh quy mô lớn càng tàn khốc hơn. Mà con cháu cao quý của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc lại không phải vì loại chém giết không có ý nghĩa này mà sinh ra. Xích Vân giới còn có hơn trăm tiểu giới giống với Xích Vân giới, những người tu tiên nhà quê xuất thân thấp hèn kia liền định sẵn phải lấy máu thịt của mình làm dầu bôi trơn cho cỗ máy tư bản quyền quý khổng lồ ù ù vận chuyển. Không có cách nào cả, làm người tu tiên thật sự là một chuyện rất gian nan. Làm người tu tiên, tài nguyên mỗi ngày tiêu hao đã nhiều hơn gấp 10, gấp trăm lần so với người bình thường. Mà một người sau khi thức tỉnh linh căn, nắm giữ linh năng, đã không cam lòng tới trong nhà xưởng ngoan ngoãn làm công, cũng không muốn ngồi ở trong ô vuông văn phòng nghe thủ trưởng vênh mặt hất hàm sai khiến, càng không muốn ở đồng ruộng mặt trời chói chang mồ hôi như mưa. Có xuân một thân linh năng cường đại, nhưng quê nhà càng cỗi lại không có chút đường sống phát huy, thậm chí muốn áp bức người thường, cũng không tới lượt bọn họ, người thường đã sớm bị tư bản quyền quý áp bức sạch sẽ. Bọn họ cũng chỉ có thể leo lên chiến xa của quyền quý cùng môn phiệt, đi xa xôi tha hương, liều một phần vạn cơ hội hư vô mờ mịt kia, khát vọng có thể một bước lên trời, trở nên nổi bật. Chỉ tiếc, thi cốt vô số người tu tiên Xích Vân rơi vào sâu trong tinh hải tối tăm chưa biết, thậm chí ngay cả một khối hài cốt tinh khải nho nhỏ cũng không về được quê hương, cũng không có 1% số người thật có thể thoát khỏi vận mệnh bi ca, trở thành loại người tu tiên cấp cao, hô mưa gọi gió, ngập trong vàng son, vinh hoa phú quý. Một tay che trời. Tầng trần nhà trong suốt kia, cắt cao cách trở ở giữa bọn họ cùng quyền quý của tinh hải trung ương, suốt 500 năm, đừng nói đánh vỡ, thậm chí ngay cả một khe hở cũng chưa từng thấy được. Lần này đế quốc phản kích chiến, có lẽ chính là rít gào cuối cùng của Xích Vân giới còn có hơn trăm tiểu giới. Áp bách như vậy, khuất nhục như vậy, kỳ thị không đâu không có như vậy, bọn họ thật sự chịu đủ rồi, thật sự không thể nhịn được nữa. Bọn họ khát vọng vinh quang, khát vọng đất, khát vọng tài nguyên vô cùng vô tận, khát vọng quyền lực thật sự. Chính là khát vọng điên cuồng như thế, làm bọn họ đánh bạc tài sản tính mạng, vơ vét quê nhà cằn cỗi, đập nồi bán sắt hợp thành những hạm đội nhỏ, như là sài lang bụng đói kêu vang ngưng tụ thành bầy sói, ở trong mười mấy năm ngắn ngủn đã quét ngang ngàn quân, bẻ gãy nghiền nát chiếm lĩnh mấy chục thế giới hoàn toàn mới. Đương nhiên, trong lúc đó bọn họ cũng từng gặp đủ loại bất công, bao gồm bị phái đến tiền tuyến hung hiểm nhất, chấp hành nhiệm vụ đánh lén gian khổ nhất, ở lúc phân phối vật tư chỉ có thể xếp phía sau hạm đội hạng giáp của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, mọi việc như thế. Nói tóm lại, ăn là đồ ăn cho chó, lại phải làm công việc của hổ cùng sư tử. Nhưng 500 năm qua một cuộc chiến tranh nào không phải như thế. Bọn họ sớm đã thành quen, chỉ cần có một tia cơ hội xoay người, bọn họ cái gì cũng đồng ý làm, cái gì cũng có thể liều. Huống chi, còn có Lôi tướng quân, còn có chiến thần Lôi Thành Hổ. Có thể cống hiến ở dưới trướng Lôi Thành Hổ, có lẽ là may mắn lớn nhất của hạm đội Xích Vân cùng người tu tiên Xích Vân. Chiến thần Lôi Thành Hổ là một thượng tướng đế quốc duy nhất nguyện ý cùng bọn họ đám tạp bài quân này cùng nhau tiến thối, cùng nhau phát động quyết tử xung phong. Cũng dám vì lợi ích của bọn họ, dựng râu trừng mắt, đập nát cái bàn cùng đám người lỗ mũi mọc ở trên trán kia của đại bản doanh quân Viễn Chinh hậu phương. Thậm chí có vài lần, Lôi tướng quân còn tự mình dẫn dắt hạm đội, chặn lại lượng lớn vật tư vận chuyển hướng hạm đội dưới cờ bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, ưu tiên cung ứng cho bọn hắn đám tạp bài quân này. Là Lôi Thành Hổ tướng quân lần đầu tiên khiến bọn họ biết, thì ra bọn họ đám tạp bài quân này cũng có thể quát tháo tinh hải, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Là Lôi Thành Hổ tướng quân lần đầu tiên làm bọn họ biết, thì ra đế quốc không chỉ là danh từ của áp bức cùng vơ vét tài sản, lại là có quan huy cùng vinh quang thật sự. Là Lôi Thành Hổ tướng quân lần đầu tiên làm bọn họ biết, sứ mệnh bọn họ gánh vác, cùng với ý nghĩa của trận chiến tranh thần thánh này, không chỉ muốn tìm được cho người Xích Vân một đường sống, càng phải tìm được đường sống cho ngàn ngàn vạn vạn người đế quốc, nếu không, mọi người đều phải xong đời. Chính là ở dưới Lôi Thành Hổ tướng quân thống soái, hạm đội Xích Vân cùng mấy chục chi tạp bài quân, lực lượng vũ trang địa phương và hạm đội tổng hợp mới từ đám ô hợp rèn luyện thành tinh binh trăm trận, đánh hạ chiến khu thứ ba tinh hải to như vậy. Bây giờ, ánh rạng đông thắng lợi đã chậm rãi dâng lên ở bờ đối diện tinh hải, ánh rạng đông này hơn phân nửa đều là do mấy trăm chi tạp bài quân giống hạm đội Xích Vân trả giá vô số hy sinh mới đổi lấy, đã tới lúc thực hiện hứa hẹn của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc ở trước cuộc chiến. Người tu tiên Xích Vân không hy vọng xa vời giữ lấy đại thiên thế giới nào đó của khu vực mới khôi phục Xích Vân giới hang ổ bọn họ dù sao quá mức xa xôi, triển khai một lần bước nhảy tinh hải tiêu hao linh năng là con số thiên văn, nói từ trên kinh tế, duy trì hai thế giới xa xôi liên hệ chặt chẽ phí tổn quá cao. Bất cứ khai thác tài nguyên cùng thương mậu lui tới nào, đều phải bại trận ở trước mặt phí tổn không thể đánh giá. Người tu tiên Xích Vân rất tự mình hiểu lấy, bọn họ chỉ hy vọng dùng mười mấy năm đổ máu hy sinh, vô số con em thần hồn câu diệt, đổi lấy một ít chính sách ưu đãi có tính vĩnh cửu, hoặc là ở trong quá trình đế quốc tiến hành khai phá lớn đối với thế giới mới khôi phục chia một ly canh, nói ví dụ có được bộ phận cổ phần tập đoàn khai phá, đạt được quyền chuyên doanh lĩnh vực nào đó, như thế mà thôi. Cái này là phi thường công đạo điều kiện, một chút cũng không tham lam, Lôi Thành Hổ tướng quân hướng bọn họ vỗ bộ ngực cam đoan quá, nhất định sẽ giúp bọn hắn tranh thủ đến. Người tu tiên Xích Vân tin tưởng Lôi Thành Hổ. Cho nên, mặc dù bọn họ ở trên tinh cầu tài nguyên cực độ nóng bức, khắp nơi nham thạch nóng chảy này vất vả thu thập cục diện rối rắm, chiến lược đất khô cằn, người thánh minh lưu lại, tiến lên mỗi một bước đều có vô số con em rơi vào nham thạch nóng chảy hóa thành xương khô, bọn họ đều cắn răng kiên trì. Chỉ vì cuộc sống mới vô hạn tốt đẹp tương lai không lâu sau đây. Nhưng mà tan vỡ, mộng đẹp của bọn họ tan vỡ hết thảy. Lừa gạt, âm mưu, lại một lần bội bạc, lại một lần qua sông đoạn cầu. Bốn đại tuyển đế hầu gia tộc căn bản không tính thực hiện hứa hẹn trước cuộc chiến, nếu không sao có thể bùng nổ sự kiện hội huyết minh kỳ quái như thế, mà sau khi Nguyên lão bị ám sát không bao lâu, lại có lượng lớn thành viên ủy ban điều tra đặc biệt khí thế hung hăng chạy đi các chiến khu tiền tuyến. Xâm nhập đến trong các hạm đội điều tra cái gì phần tử cấp tiến trong quân, quậy gà bay chó sủa, thần hồn nát thần tính. Ý không ở trong lời, ở mặt ngoài là điều tra sự kiện hội huyết minh, bắt phần tử cấp tiến trong quân. Trên thực tế lại là trăm phương nghìn kế suy yếu lực lượng của bọn họ, mang bọn họ phân cách ra chậm rãi bào chế, dùng các loại âm mưu quỷ kế ti tiện vô sĩ, lật đổ hứa hẹn trước cuộc chiến, mang bọn họ một cước đá về nhà. Đừng nghĩ kiếm được chút nước béo nào. Người tu tiên Xích Vân khứu giác rất sâu sắc, ngay lập tức đã nhận ra âm mưu che giấu ở sau lưng sự kiện hội huyết minh. Bọn họ muốn tìm Lôi Thành Hổ tướng quân lấy chủ ý, lại nghe được một tin tức như sét đánh trời, quan tướng quân Lôi Thành Hổ ở trên đường tới đế đô không biết tung tích, vô cùng có khả năng là bị Nguyên lão viện giam lỏng, thậm chí bí mật thẩm phán, ngay cả hạm đội Kinh Lôi cũng có khả năng bị dở thành tám mảnh, bị bốn đại tuyển đế hầu gia tộc thâu tóm. Trong vũ trụ còn có chuyện gì so với cái này càng vớ vẩn hơn, càng đáng xấu hổ hơn không? Chiến thần Lôi Thành Hổ, tướng quân trong đế quốc phản kích chiến vất vả công lao lớn nhất, làm nhiều việc bẩn nhất, khổ nhất, mệt nhất, có thể nói cột trụ đế quốc, không những chưa thể đạt được vinh dự cùng địa vị nên có, ngược lại ở lúc chiến sự vừa mới có một cái kết thúc, đã phải bị bọn gian nịnh cùng đạo chích hậu phương bí mật thẩm phán. Người tu tiên Xích Vân đặc biệt phẫn nộ, lại bất đắc dĩ, không thể không thừa nhận ở trước mặt tường đồng vách sắt của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, đám nhà quê trắng mất đầu bọn mình căn bản không nhấc lên nổi chút sóng gió, chỉ có thể giống heo chó, ngoan ngoãn mặc cho người ta xâm lược. Vi trung tướng, thấy rõ chưa? Tờ này chính là danh sách thành viên hội huyết minh cùng phần tử cấp tiến ngũ đông ở sâu trong hạm đội Xích Vân. Chật chật chật chật, hạm đội của ngươi rốt cuộc làm sao vậy, thế mà bị những phần tử cấp tiến này thẩm thấu đến mức thủng như tổ ong. Trên phòng điều khiển chiếc Xích Vân tàu đô đốc của hạm đội Xích Vân, màn hình không gian ba chiều ngưng tụ thành một tên lùn xấu xí, sắc mặt trắng bệch. Ngực hắn đeo huy chương xương khô quỹ ban điều tra đặc biệt, ánh mắt khinh miệt mà lạnh lùng, lớn tiếng, chiến khu thứ ba các ngươi là chiến khu bị phần tử cấp tiến thẩm thấu nghiêm trọng nhất, toàn bộ hạm đội bố trí ở chiến khu thứ ba đều phải nghiêm khắc tự tra, mang toàn bộ phần tử cấp tiến cùng người liên lụy đến hội huyết minh giao ra hết. Vô luận đề cập đến cấp bậc nào, một người cũng không thể thiếu. Nhớ kỹ, ngươi còn có 20 giờ để chứng minh mình trung thành với đế quốc và Nguyên lão viện, trong vòng 20 giờ, ta muốn nhìn thấy mọi người trên danh sách một sợi lông cũng không thiếu xuất hiện ở trên tàu vũ trụ của ta. Nếu thiếu nửa người, ta liền phi thường hoài nghi phần tử cấp tiến khuếch tán đến tầng cao hơn của hạm đội Xích Vân hay không, nói ví dụ, bên cạnh ngươi. Tướng quân Lôi Thành Hổ đã đang tiếp nhận ủy ban điều tra đặc biệt bí mật thẩm tra, tin tưởng không cần bao lâu hắn liền sẽ xuất hiện ở đế đô, ủng hộ tất cả quyết định của Nguyên Lão Viện và ủy ban điều tra đặc biệt. Vi Trung tướng, ngươi tự giải quyết cho tốt, đừng tự lầm lỡ. Tên lùn xấu xí ngay cả quân lễ cũng không kính, liền bụp một tiếng biến mất ở trong màn hình. Ầm. Hắn vừa biến mất, trên đài khống chế liền truyền đến một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Lại là quan chỉ huy hạm đội Xích Vân Vi Quan Huy nghiến răng nghiến lợi, hung hăng đấm một phát thủng lỗ to ở đài khống chế, mỗi một khe hở đều đang vù vù bốc khói. Vô Liêm Sĩ, vẻn vẹn một tên chuột nhắt kim đan kỳ, khống chế một con tàu vũ trụ đến hạm đội của lão tử, liền dám nói như vậy với lão tử. Vi Quan Huy mặt đỏ tai hồng, giận không thể kìm được, mạch máu trên huyệt thái dương nhảy loạn, bặc bặc hầu như sắp vỡ ra, thực chọc lão tử nóng lên, lão tử dở ngươi thành tám mảnh, bầm thay vạn đoạn, mang ngươi. Ở giờ khắc này, thủ lĩnh Xích Vân giới khuất nhục đến cực điểm thật sự sinh ra tâm tư, một đao làm thịt đặc phái viên ủy ban điều tra, mang theo các anh em đầu nhập thánh minh. Điều này đương nhiên không có khả năng, chỉ là phát tiết oán khí một phen mà thôi. Mặc dù đế quốc đối đãi bọn họ những tạp bài quân thế giới xa xôi này hà khắc nữa, bọn họ cũng không có khả năng phản bội thánh minh. Bởi vì gia nhập thánh minh trả giá chính là cướp đoạt thất tình lục dục, không thể tùy theo ý muốn chúa tể ý chí của mình, cái này so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Huống chi trong thánh minh chỉ có phân công khác nhau, không có cao thấp sang hèn, đôi bên đều lấy huynh đệ và tỷ muội xưng hô, đều được xưng là Sơn Dương, công cụ và sứ giả của các vị thần. Mặc dù siêu cấp cường giả có được năng lực thông thiên triệt địa, di sơn đảo hải, cũng ngồi ngang hàng với kẻ yếu tay trói gà không chặt. Vi Quan Huy nói như thế nào cũng là một nguyên anh thâm niên, là bá chủ Xích Vân giới cùng quan chỉ huy cao nhất của hạm đội Xích Vân, là một người tu tiên giả tâm bừng bừng, tràn ngập dục vọng mãnh liệt, sao có thể bỏ qua mọi thứ bây giờ, chạy tới thánh minh trải qua loại cuộc sống chó ăn đá gà ăn sỏi đó. Vi Quan Huy không có khả năng phản bội, thủ lĩnh tạp bài quân khác và đầu mục lực lượng vũ trang địa phương cũng không có khả năng phản bội. Bốn đại tuyển đế hầu gia tộc nắm chắc một điểm này của bọn họ, không kiên nể gì bóc lột cùng áp bức đối với bọn họ, mang bọn họ coi là chó gọi thì tới đuổi thì đi, lại lừa gạt như heo, là chú có thể nhịn. Thím không thể nhịn. Vi Quan Huy thở hổn hển như trâu, trợn tròn đôi mắt sung huyết, nhìn chằm chằm danh sách hãy còn lơ lửng giữa không trung, hận không thể đoạt lấy, xé danh sách này thành phấn. Danh sách là vật phẩm mô phỏng huyền quang phát họa ra, tự nhiên không có khả năng bị hắn xé nát. Chính như hắn biết rõ mưu đồ của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn dây treo cổ trên cổ mình càng ngày càng chặt. Trừ nhịn, còn có thể như thế nào? Phụ thân, chúng ta thật sự phải ngoan ngoãn giao người sao? Người xem trên danh sách này, đều là nhân vật mấu chốt của hạm đội Xích Vân. Rất nhiều người đều liên lụy đến lão huynh đệ trung thành và tận tâm ủng hộ Vi gia chúng ta hơn trăm năm. Cũng có không ít quan quân ở trong huyết chiến 10 năm qua lập chiến công hiển hách. Thậm chí từng vô số lần cứu hạm đội Xích Vân. Vi Quan Huy có thể nhịn, nhịn không được lại có cả đống người. Kẻ nhảy ra đầu tiên đó là sĩ quan phụ tá của hắn, cũng là thứ tử hắn xem trọng nhất, Vi Nguyên Giáp. Vi Nguyên Giáp xưa nay là người trung niên tâm cơ rất thâm trầm, vui giận không hiện ra mặt, tương đối chú ý chừng mực, ở trong quân từ trước tới nay đều lấy chức vụ và quân hàm xưng hô, giờ phút này lại mang hai chữ phụ thân đưa ra, có thể thấy được đáy lòng cũng tức giận đến cực điểm. Vi Nguyên Giáp tức giận đến mức cả người run rẩy, chỉ vào một hàng tên cuối cùng của danh sách nói, mời phụ thân xem, ngay cả tên của A Tiếu cũng ở bên trên. Một hàng cuối cùng của phần danh sách bắt này, thế mà lại là ba chữ Vi Thiên Tiếu, chính là con trưởng của Vi Nguyên Giáp, cháu nội Vi Quan Huy. Nếu thật sự máy móc, mang mọi người trên danh sách đều trói gô giao cho Ủy ban điều tra đặc biệt, vậy hoàn toàn lạnh lòng toàn bộ người tu tiên Xích Vân giới, Vi gia chúng ta liền thật sự chúng bạn xa lánh. Vi Nguyên Giáp nói khàn cả giọng, sau này còn dẫn quân như thế nào, giải thích như thế nào với rất nhiều người tu tiên ủng hộ gia tộc chúng ta hơn trăm năm, như thế nào trở về gặp phụ lão quê nhà, lại có ai còn ủng hộ chúng ta một gia chủ không có xương cốt như vậy kế thừa vị trí, giới chủ. Cân nhắc đi, phụ thân, cân nhắc. Đủ rồi. Vi Quan Huy hung hăng trừng mắt nhìn con thứ, ánh mắt âm độc như là một con rắn gãy răng nọc, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cho rằng ta rất muốn lột người. ngươi cho rằng ta chưa cân nhắc sao? Họ Vi tốt xấu là một nguyên anh thâm niên, là giới chủ Xích Vân giới, quan chỉ huy cao nhất của hạm đội Xích Vân. Ngay cả Đường Đường, chiến thần, Lôi Thành Hổ gặp ta, cũng phải chắp tay, miệng nói một tiếng, đạo hữu. Hôm nay, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc phái tiểu tạp chủng Kim Đan Kỳ chưa đủ lông đủ cánh như vậy, đáp một con tàu vận tải đã dám nghênh ngang sông đến trong hạm đội của ta, mang danh sách chó má này vỗ đến trên mặt ta, muốn ta mang lão huynh đệ vào sống ra chết mấy chục năm, còn có con em các lão huynh đệ đó. Tương lai Xích Vân giới chúng ta giao ra. Càng đừng nói, trong này còn có cháu nội ta. Đây quả thực là một cái tát hung hăng, đánh rụng hết răng trong mồm ta, vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Ngươi cho rằng ta muốn nén giận, ngươi cho rằng ta nguyện ý đánh rụng hết răng cùng nuốt máu, ngươi cho rằng ta không biết hậu quả của việc giao ra những người này sao? Nhưng, ta có cách nào, ngươi là sĩ quan phụ tá của ta, hiện trạng hạm đội Xích Vân ngươi rõ nhất, chúng ta bị nhốt ở trên một tinh cầu cực không ổn định, chim không thèm ỉa, ngay cả tầng khí quyển cũng không có, lương thực đạn dược và tinh thạch nhiên liệu đều cực độ dựa vào hậu phương tiếp tế tiếp viện. Chỉ cần hậu phương thoáng ho khan một tiếng, chúng ta ngay cả cứt chó cũng không kịp ăn nóng hổi. Đừng nói toàn bộ căn cứ đào quặng nơi này hết thảy ở lúc Thánh Minh rút lui bị phá hỏng hoàn toàn, cho dù căn cứ đào quặng đều hoàn hảo không tổn hao gì, có thể khai thác ra lượng lớn, nay cần dung hợp tinh thạch, lại có ích gì? Có thể ăn sao, có thể nhét vào trong lò phản ứng của chúng ta làm nhiên liệu sao? Không giao ra người trên danh sách, chính là chỉ còn đường chết, không đợi tinh nhuệ bốn đại tuyển đế hầu gia tộc vận dụng vũ lực, chúng ta đã toàn quân bị diệt trong chớp mắt. Tiểu tạp chủng Kim Đan Kỳ kia chính là tính đến một điểm này, mới dám ở trước mặt lão tử của ngươi diễu võ dương oai. Nhưng giao ra danh sách, cũng là tự chịu diệt vong, chỉ là chết chậm một chút, thảm hại hơn một chút mà thôi. Vi Nguyên Giáp trầm giọng nói, phụ thân đại nhân phi thường rõ, cái gọi là sự kiện hội huyết minh cùng danh sách phần tử cấp tiến này, chỉ là bước đầu tiên của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, chỉ cần chúng ta thật sự giao nộp người trên danh sách, bọn họ tự nhiên có cách vu oan giá họa, hướng trên đầu chúng ta tùy ý bài bố tội danh. Đến lúc đó nói chúng ta đều có hiềm nghi đồng tình phần tử cấp tiến, thậm chí tham dự sự kiện hội huyết minh, vậy lại nói như thế nào? Hừ, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc lòng dạ lang sói, quả thực rõ ràng như bóc, đơn giản chính là lấy công bù thủ, dùng sự kiện hội huyết minh trở thành thẻ đánh bạc, triệt tiêu chiến công hiển hách chúng ta lập, cũng may lúc bọn họ hái trái cây chia bánh ngọt, lại mang chúng ta đá một cước về nhà đi. Nhưng chúng ta tuyệt đối không thể tay không mà về. Phụ thân, không phải là con lỗ mãng, thật sự là Xích Vân giới đã đến trình độ tràn ngập nguy cơ, dễ dàng sụp đổ. Ngài biết, tài chính chính phủ địa phương tự trị của Xích Vân, trên thực tế sớm ở năm trước đã sụp đổ, càng không cần nói đánh trận mười mấy năm, hạm đội Xích Vân có nhiều quân nhân xuất ngũ thương tật tàn phế như vậy cần trợ cấp, trong đó binh sĩ người vượng còn dễ nói. Nhưng sau lưng tuyệt đại bộ phận quan quân người tu tiên đều có tông phái và tập đoàn ủng hộ, là nền tảng cơ bản của chúng ta, như thế nào để khất nợ? Nguyên lão viện nói rất dễ nghe, vấn đề trợ cấp toàn bộ quân nhân thương tật tàn phế xuất ngũ hết thảy đều do đại bản doanh quân Viễn Chinh phụ trách, nhưng mỗi lần tiền trợ cấp cùng tiền xuất ngũ đều ướt át bẩn thỉu, cực không sảng khoái, quân nhân thương tật tàn phế xuất ngũ của hậu phương đều chờ mua gạo bỏ nồi, mua tinh thạch để tu luyện. Một ngày cũng không thể khất nợ, hại chúng ta không thể không dùng tài chính địa phương Xích Vân giới để bổ khuyết lỗ thủng này trước, thậm chí hướng các ngân hàng lớn của Tinh Hải Trung ương mượn tiền để miễn cưỡng duy trì không cần nói, những ngân hàng chết tiệt này lại là sản nghiệp của những quyền quý cùng môn phiệt kia. Dù vậy, lỗ thủng càng lúc càng lớn, còn có lợi tức mượn tiền ngày càng cao hơn, đều là lấp như thế nào cũng không lấp đầy được. Từ hạm đội đến hậu phương, từ người tu tiên đến người vượng, mọi người đều tiếng oán than dậy đất, giống như bom tinh thạch khẽ chạm là nổ. Bây giờ, các quan binh sở dĩ còn đồng ý nghe visa chúng ta sai khiến, các đại tông phái và tập đoàn hậu phương sở dĩ còn đồng ý cuồn cuộn không ngừng vận chuyển vật tư lên, tất cả đều là tin tưởng chúng ta hứa hẹn, tin tưởng chúng ta có thể ở sau khi chiến tranh chấm dứt, tranh thủ cho Xích Vân giới, cho bọn họ đủ lợi ích. Tranh thủ được khôi phục tập đoàn khu khai phá, cùng cổ phần các tập đoàn khai thác mỏ, vận chuyển lớn, dùng mấy thứ này để bù lại bọn họ mười mấy năm đổ máu hy sinh bị thương. Nhưng bây giờ đám rùa của Tinh Hải Trung ương bày rõ muốn qua sông đoạn cầu, độc chiếm chiến quả. Nếu người của chúng ta ý thức được mình đánh trận mười mấy năm, đổi lấy lại là hoa trong gương, trăng trong nước cùng toàn bộ kinh tế sụp đổ, ngay cả nửa điểm chỗ tốt cũng chưa kiếm được, có tin hay không, một giây sau sẽ xảy ra binh biến, cha con hai người ngươi ta còn có toàn bộ vi gia toàn bộ tộc nhân. Đều sẽ bị quân nhân thương tàn xuất ngũ phẫn nộ, người tu tiên thất vọng thậm chí là ức vạn đi người vượng cùng xé thành mảnh vụn, cắn nuốt, ngay cả bột phấn xương cốt cũng không còn. Vi Quang Huy im lặng, hàng râu chữ bát trắng xóa run rẩy không ngừng. Có lẽ, đây là mục đích thật sự của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Vẻ mặt Vi Nguyên Giáp quỷ quyệt, chỉ vào danh sách, nhỏ giọng nói, phụ thân chẳng lẽ không cảm thấy, trên danh sách này người trung với vi gia chúng ta hơi nhiều một chút, lại không có mấy nhân vật yếu hại trung với hoàng gia sao? Vi Quang Huy cả kinh, trầm ngâm một lát, mắt càng trừng càng lớn. Quả nhiên, trên phần gọi là danh sách phần tử cấp tiến này, phần lớn là tâm phúc trung thành và tận tâm đối với vi gia bọn họ, hoặc là con em của những tâm phúc này. Nhưng đề cập đến người hoàng gia, một thế gia tu tiên quan trọng khác của Xích Vân giới, tuy cũng có mấy kẻ, nhưng đều là thành viên bên ngoài, không đau không ngứa. Trái tim Vi Quang Huy lập tức co thắt. Vi gia không phải từ 500 năm trước đã bắt đầu thống trị Xích Vân giới, lúc ban đầu Vi gia chỉ là một gia tộc tu tiên nho nhỏ không bắt mắt của Xích Vân giới. Nhưng chúa tể ban đầu của Xích Vân giới đối với đại nhân vật của Tinh Hải Trung ương không quá cung kính, tóm lại kiên trì nguyên tắc ưu tiên bản thổ, đối với thương phẩm cùng đầu tư đến từ Tinh Hải Trung ương đều ôm sự cảnh giác thật lớn, cuối cùng bị Vi gia kỳ tích quật khởi thay thế vào đó. Nói cách khác, Vi gia sớm nhất cũng là làm chó cho bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, mới trở thành kẻ thống trị Xích Vân giới. Chẳng qua, người và chó chung quy khác nhau. Chó là càng nuôi càng quen, càng nuôi càng trung thành và tận tâm. Người lại là càng nuôi càng lạ, càng nuôi càng vong ân phụ nghĩa. 200 năm sau, hôm nay, Vi Quang Huy sớm đã quên sự từng trải tổ tông ngoan ngoãn làm chó cho bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, mơ hồ không có lòng thần phục. Nhưng hắn lại không quên, các đại nhân vật Tinh Hải Trung ương lúc nào cũng có thể bồi dưỡng một con chó khác để thay thế bọn họ, chính như lúc trước bọn họ thay thế Xích Vân giới chủ sớm hơn. Việc tương tự từng xảy ra vô số lần ở không ít thế giới xa xôi. Ở thế giới xa xôi ngoài tầm tay với lại không có giá trị quá lớn, nuôi mấy con chó màu sắc khác nhau, để bọn họ chó cắn chó đây vốn là sách lược thống ngự của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Hoàng gia chính là một con chó khác của Xích Vân giới, một năm rưỡi gần đây càng thân thiết với bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, quỷ biết phần danh sách phần tử cấp tiến chi tiết như thế, có công lao của hoàng gia ở bên trong hay không? Phụ thân. Vi Nguyên Giáp quan sát, thấy mặt phụ thân che kín mây đen, đáy mắt lại tràn ngập ngọn lửa đã sợ hãi lại phẫn nộ, rèn sắt khi còn nóng nói, chúng ta không thể ngồi chờ chết, chết cũng không thể chết quất ức như vậy liều mạng đi. Liều. Lấy cái gì để liều? Dùng mấy con tàu nhỏ ba ván này của hạm đội Xích Vân chúng ta đi va chạm chiến thuyền khổng lồ của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, hay là học đám trẻ trâu không có đầu óc kia của Hội Huyết Minh, trước công chúng xử lý một nguyên lão đế quốc, sau đó đặt toàn bộ tổ chức của mình vào. Quả thực càng quấy. Vi Quang Huy hận không thể vả con trai hai cái thật mạnh để hắn tỉnh táo một chút, ngừng lại một phen, trong mỗi một nếp nhăn bỗng đều tràn đầy hào quang cảnh giác, đợi chút, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi hẳn sẽ không cũng là thành viên của Hội Huyết Minh gì đó chứ? Tuyệt đối không phải, con còn chưa hồ đồ đến loại trình độ này. Vi Nguyên Giáp vội vàng hướng phụ thân bày tỏ cõi lòng, mặc dù là thiên tiếu cháu nội của ngài, theo con biết, nó và Hội Huyết Minh cũng không có nửa điểm liên quan, chẳng qua gia nhập một cái thanh niên quan quân đồng minh, Hội Vạn Anh, mà thôi. Hừ, người trẻ tuổi bây giờ, không biết thành thành thật thật góp sức cho gia tộc và đế quốc, lại là cả ngày đầu óc nóng lên gia nhập tổ chức này tổ chức kia, nếu không phải lén lút, thì hữu dũng vô mưu, quả thực được việc không đủ, hỏng việc có thừa. Vi Quang Huy vuốt hàng ria, khinh thường để ý nói, theo ta thấy, để thiên tiếu bị ủy ban điều tra đặc biệt mang đi, cảnh tỉnh lại vài ngày cũng tốt, dù sao đối phương chỉ là lấy nó làm thẻ đánh bạc, chưa chắc thực dám gia hại nó, lần này chịu chút đau khổ, nghĩ hẳn nó cũng có thể học được thu liễm một chút. Phụ thân. Lời ấy sai rồi. Vi Nguyên Giáp rất hiếm thấy đối chọi gay gắt với phụ thân, tư thế đập nồi dìm thuyền, các quyền quý cùng môn việc của Tinh Hải Trung ương đối đãi với người tu tiên địa phương chúng ta hà khắc như thế, thật sự là Phật cũng có lửa, chúng ta ở tiền tuyến vào sống ra chết, chiến đấu hăng hái đẫm máu hơn 10 năm. Đổi lấy lại là một chậu nước đá thậm chí tai ương lao ngục, mà những người này cả ngày ngồi ở hậu phương khoa tay múa chân, lấy chúng ta làm vật hy sinh và quân cờ, bây giờ thắng lớn lại đi ra cướp đoạt thành quả thắng lợi, đừng nói bọn thiên tiếu căm giận bất bình, dù là ta còn có đạo hữu mấy chục tiểu giới còn lại cũng không thể nhịn được nữa. lực lượng quyền quý và môn phiệt tuy cường đại, nhưng nếu đạo hữu toàn bộ tiểu giới bên ngoài đế quốc đều có thể liên hợp lại, chưa chắc không thể đấu một trận với bọn họ, ít nhất có thể đoạt lại thứ nên thuộc về chúng ta. Nói lời thừa, ai cũng biết mấy trăm tiểu giới liên hợp lại có thể chế hành mấy chục thế giới cường đại của tinh hải trung ương, nhưng mấy trăm tiểu giới phân tán ở khắp nơi của đế quốc, cách nhau đâu chỉ ngàn vạn năm ánh sáng, giữa rất nhiều tiểu giới đều có mấy trăm năm ma sát mâu thuẫn. Lại bị bốn đại tuyển đế hầu gia tộc chọn dùng thủ đoạn chia để trị, châm ngòi ly gián để khống chế, là năm bè bảy mảng lòng người không đều, liên hợp như thế nào? Vi Quang Huy cười lạnh nói, lúc còn chiến thần Lôi Thành Hổ, có lẽ còn có thể bằng vào uy vọng của hắn cùng sức chiến đấu cường đại của hạm đội Kinh Lôi, trước liên hợp lực lượng mười mấy chục tiểu giới. Nhưng ngươi chưa nghe tiểu tạp chủng kia của Ủy ban điều tra đặc biệt nói sao, Lôi tướng quân đã bị bọn hắn giam lỏng, không biết đang dùng loại thủ đoạn nào bào chế, nghĩ hẳn không cần quá lâu, sẽ hoàn toàn ngoan ngoãn dễ bảo. Giờ phút này, chiến khu thứ ba chính là rắn mất đầu, lòng người hoảng sợ, ngay cả hạm đội Kinh Lôi cũng là bản thân khó bảo toàn. Chỉ bằng mấy con tàu ba ván, mấy khẩu súng nát của hạm đội Xích Vân chúng ta, ngay cả cự thần binh cũng chỉ có hai bộ lắp ráp sơ sát, đã muốn làm chim đầu đàn. Ai sẽ ngu ngốc theo chúng ta cùng đi chịu chết? Vi Nguyên Giáp trầm mặt không nói, đáy mắt lại toát ra hào quang kiên định mà quỷ quyệt. Ai hiểu con bằng cha mẹ? Vi Quang Huy hơi ngẩn ra, biết con trai nhất định có tình báo cực quan trọng còn chưa nói ra miệng, vội vàng kéo con trai vào phòng chỉ huy, khóa cửa lại phong tỏa một tầng phù trận cách âm, lúc này mới trầm giọng nói, tình huống gì? Vi Nguyên Giáp đằng hắn cổ họng, cố gắng muốn giả bộ không chút hoang mang, nhưng giọng nói run rẩy vẫn bại lộ nội tâm vội vàng và kích động, phụ thân đại nhân, nếu con nói cho ngài, tướng quân Lôi Thành Hổ vô cùng có khả năng đã chạy thoát lao tù, quay về chiến khu thứ ba, đang triệu tập hạm đội Kinh Lôi. Dựng lên chiến kỳ Tôn Hoàng Thảo Nghịch thì sao? Cái gì Tôn Hoàng Thảo Nghịch? Vi Quang Huy cả kinh, như một tiếng sét nổ vang ở trong đầu, rõ ràng có được thực lực cường đại cảnh giới Nguyên Anh, trong lúc nhất thời lại ngay cả lỗ chân lông cũng quên khống chế, cả người đổ mồ hôi như mưa. Hắn nắm chặt bả vai con trai, ngón tay như kìm sắt khảm thật sâu vào da thịt con trai, nói, tin tức ở đâu ra? Câu hỏi này rất có đạo lý. Hạm đội Xích Vân đóng quân ở bên rìa chiến khu thứ ba, sâu trong tinh vực hoàn cảnh ác liệt nhất. Hằng tinh nơi này tựa như một đứa bé hỉ nộ vô thường, mỗi giây đều cuồn cuộn không ngừng hướng ra ngoài phun ra gợn sóng phóng xạ cùng linh từ cùng bão nhất, càng có bụi vũ trụ dày nặng như sương khói bao phủ tinh vực đường kính mười mấy ức km. Như một bức tường sương mù, quấy nhiễu thật lớn tín hiệu linh võng bên ngoài truyền tống vào. Tinh cầu tài nguyên số 223 tựa như một hòn đảo đơn độc, mặc dù bố trí trạm thông tin vượt không gian công suất lớn nhất, liên lạc với bên ngoài vẫn đứt quãng như cũ. Có đôi khi 2-3 ngày cũng không thu được tin tức đến từ bên ngoài, có đôi khi thu được một mảng lớn tin tức, lại là một mảng bông tuyết hoặc là số liệu hỗn loạn không chịu nổi. Đặc biệt nửa tháng gần nhất, tinh cầu tài nguyên số 223 tiến vào giai đoạn địa chất hoạt động thường xuyên, các loại núi lửa bùng nổ cùng động đất siêu mạnh liên tiếp không ngừng, ngăn trở thật lớn hạm đội Xích Vân và hạm đội Kinh Lôi bộ tổng chỉ huy chiến khu thứ 3 liên hệ. Ít nhất, Vi Quang Huy nắm giữ con đường chính phủ, phương diện bộ tổng chỉ huy chiến khu thứ ba vẫn bảo trì trầm mặc. Nhưng bây giờ, tình báo con đường chính phủ còn chưa truyền đến, con trai lại mang đến một tin vỉa hè như vậy, có thể nào bảo Vi Quang Huy không hồ nghi? Phụ thân đại nhân không cần hoài nghi, tình báo của con hẳn là có 8 phần độ đáng tin. Vi Nguyên Giáp thần bí nói, là thông qua con đường bí mật của Vạn Giới Thương Minh truyền tống tới. Vạn Giới Thương Minh. Vi Quang Huy nhíu mày, tổ chức buôn bán những năm gần đây hoạt động sôi nổi đó, nửa năm trước còn cho chúng ta một khoản vay khổng lồ lãi tức thấp. Đúng vậy. Như Hội Huyết Minh, Hội Vạn Anh, các loại tổ chức quan quân thanh niên, chẳng qua là người trẻ tuổi đầu óc nóng lên đánh đấm quậy phá nho nhỏ, nhưng Vạn Giới Thương Minh khác. Mặc dù phụ thân đại nhân cũng chưa chắc biết lực lượng bọn họ rốt cuộc cường đại bao nhiêu, tổ chức này đại biểu là lực lượng rất nhiều tư bản thổ hơn trăm tiểu giới ngoại vi đế quốc. Vi Nguyên Giáp hoàn toàn xé rách ngụy trang, được ăn cả ngã về không nói, lực lượng cường đại nhất trong vũ trụ mênh mông là linh năng, lực lượng so với linh năng còn cường đại hơn chính là tư bản. Chiến tranh của tư bản ngoại vi đế quốc đối với tư bản trung ương đế quốc đã toàn diện bắt đầu, có Vạn Giới Thương Minh sâu chuỗi, chúng ta không là năm bè bảy mảng mặt người ta ức hiếp nữa, mà là thật sự có thể mang lực lượng hơn trăm tiểu giới đều ngưng tụ lại với nhau, lại do tướng quân Lôi Thành Hổ cường giả đáng giá tín nhiệm như vậy. Cùng với đại nhân vật cấp bậc cao hơn đến lãnh đạo, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Khác với con trai cảm xúc hơi tỏ ra nôn nóng, nghe đến đó, Vi Quang Huy ngược lại bình tĩnh trở lại, nhìn chằm chằm con trai nói, đứa nhỏ tốt, xem ra mấy năm nay con ở sau lưng ta làm không ít việc lớn, ta thật sự là già rồi, thế mà hoàn toàn không biết gì cả. Vi Nguyên giáp nghẹn một phen, lại ưỡn ngực ngẩng đầu, không nhường nhịn chút nào đối diện với phụ thân, lớn tiếng nói, con tuyệt không có chút tư tâm, làm tất cả đều là vì Xích Vân Giới và Vi gia, sở dĩ không nói cho phụ thân, chính là vì phụ thân an toàn, cắt đứt với gia tộc nhỡ đâu sự tình bại lộ, tất cả tội lỗi do con gánh vác. Thiên đao vạn quả đều do một vai con gánh vác. Vô luận như thế nào, Vi gia chúng ta là đường đường tu tiên thế gia, chúng ta đều nên là người tu tiên cao cao tại thượng, hô mưa gọi gió. Chúng ta sinh ra đã định sẵn quát tháo tinh hải, phải hoành hành ngang ngược, phải làm một phen đại sự, không phải nén giận làm chó. Huống chi, bây giờ muốn làm chó cũng cầu mà không được, đã tới nước, người là giao thất, ta là thịt cá rồi. Phụ thân, ngài đường đường tu vi nguyên anh kỳ cao giai, chẳng lẽ nguyện ý uất ức như vậy cả đời, như con chó không lông chết thảm sao? Bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đã không cho chúng ta đường sống, chúng ta liền theo tướng quân Lôi Thành Hổ cùng nhau liều mạng. Cùng lắm là chết, huyết chiến với Thánh Minh hơn 10 năm, chiến đấu lớn nhỏ mấy trăm trận, chẳng lẽ còn sợ chết sao? Vi Quang Huy thế mà chưa trách cứ con mang hắn nói thành chó không lông, mặt trầm như nước, nhíu mày bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Như một pho tượng gỗ mục suy nghĩ sâu xa hồi lâu, cả người lại như là già đi 10 tuổi, giọng khàn khàn nói, tin tức Lôi tướng quân trở lại hạm đội Kinh Lôi, xác thực không? Hẳn là xác thực. Vi Nguyên Giáp do dự một phen, nói thật đi, phụ thân, bây giờ không phải một nhà hạm đội Xích Vân chúng ta, vô cùng có khả năng là toàn bộ hạm đội địa phương của chiến khu thứ ba hết thảy xôn xao hẳn lên, ngay cả một ít bộ đội huynh đệ từng vào sống ra chết với Lôi tướng quân tới gần chiến khu cũng rục rịch, tận dụng thời cơ. Mất rồi không đến nữa đâu. Ta không cần, hẳn là, lại càng không cần, vô cùng có khả năng. Vi Quang Huy cau mày nói, thăm dò tiếp, nhất định phải làm rõ Lôi tướng quân rốt cuộc có trở lại hạm đội Kinh Lôi hay không, càng phải làm rõ rốt cuộc là lực lượng gì giúp hắn chạy ra khỏi sự khống chế của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Vâng. Vi Nguyên Giáp nghe ra giọng điệu phụ thân buông lỏng, vui mừng quá đỗi nói, con cùng đạo hữu vạn giới thương minh đang toàn lực ứng phó đã thông kênh thông tin bí mật tinh cầu tài nguyên số 233 đến bộ chỉ huy chiến khu thứ 3 vận chuyển đến đây một loại pháp bảo thông tin siêu mạnh mới nhất, đang bố trí cùng điều chỉnh thử. Rất nhanh sẽ có tin tức mới nhất truyền đến. Về phần bây giờ, những người này trên danh sách. Như vậy, Vi Quang Huy trầm ngâm một lát, nói, ngươi trước mang mọi người trên danh sách hết thảy triệu tập lại, bao gồm Thiên Tiếu ở trong, mang danh sách này cho bọn họ xem, nói cho bọn họ đã gặp phải sát thân đại họa. Nếu Lôi Thành Hổ tướng quân chưa trở về, chẳng qua là một hồi tin tức giả cao hứng uổng, vậy ngươi đừng trách vi phụ độc ác, chỉ có thể mang những người này trói gô giao ra hết, đổi lấy tạm thời thở dốc, bàn bạc kỹ hơn. Nhưng nếu Lôi tướng quân thật sự trở lại, những người này chính là đội cảm tử tinh nhuệ nhất. Hừ, ta sẽ để tiểu tạp chủng kia của Ủy ban điều tra đặc biệt biết, trêu chọc một người tu tiên nguyên anh kỳ, rốt cuộc là hậu quả gì. Từ giờ khắc này trở đi, hạm đội Xích Vân liền sốt ruột không chờ nổi điều động hẳn lên, mặt ngoài gió êm sóng lặng, thực tế lại là mạch nước ngầm sục sôi, vô số cái răng nanh vô hình hướng tàu vận tải Ủy ban điều tra đặc biệt phái tới vương đi, đoạn tuyệt toàn bộ đường lui của đối phương. Theo pháp bảo thông tin kiểu mới dần dần bố trí cùng điều chỉnh thử hoàn thành, trung ương chiến khu thứ ba và hạm đội đóng quân ở các tinh vực khác nhau lục tục truyền đến tình báo mới. Các con đường tin tức ghép lại cùng xác minh lẫn nhau, đều chứng thực cùng loại ý kiến, tướng quân Lôi Thành Hổ thật sự đã trở lại. Không những như thế, quá trình tướng quân Lôi Thành Hổ trở về hạm đội Kinh Lôi, so với cha con Vi Thị tưởng tượng càng kinh tâm động phách hơn gấp trăm lần. Ở trong hơn nửa tháng Lôi Thành Hổ rời khỏi hạm đội Kinh Lôi, cục diện hạm đội Kinh Lôi càng ngày càng tệ, đã đến tuyệt cảnh tràn ngập nguy cơ, sắp bị người ta dở thành tám mảnh. Bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cực kỳ kiên kỵ đối với đội tàu chủ lực chiến công lớn lao, sức chiến đấu cực mạnh này, không khinh thường như đối với hạm đội Xích Vân, chỉ phái một con tàu vận tải đến muốn bọn họ khuất phục. Nguyên lão viện trao quyền ủy ban điều tra đặc biệt, từ trong mấy hạm đội cấp giáp bố trí ở chiến khu phụ cận, phân biệt điều động một bộ phận tinh lực lượng nhuệ cùng tiến lên, bao vây hạm đội Kinh Lôi. Trên danh nghĩa là thay quân với hạm đội Kinh Lôi, trên thực tế lại là dùng võ lực bức bách nhân vật mấu chốt của hạm đội Kinh Lôi đi ra, tiếp nhận ủy ban điều tra đặc biệt cách ly thẩm tra. Mà bản thân hạm đội Kinh Lôi cũng sắp bị tách làm 7-8 phân hạm đội, bố trí đến thế giới khác nhau cách xa nhau ức vạn tinh tú. Nếu mưu đồ này thật sự thực hiện được, hạm đội Kinh Lôi sụp đổ, nhân vật mấu chốt cũng bị cách ly thẩm tra, vậy thật sự là mặc cho người ta xâm lược, tan đàn xẻ nghé. Toàn thể quan binh hạm đội Kinh Lôi tâm cao khí ngạo, sống sót qua trăm trận chiến tự nhiên không cam lòng ngồi chờ chết. Luận sức chiến đấu, bọn họ chưa chắc không thể đấu một phen với tinh nhuệ bốn đại tuyển đế hầu gia tộc Lâm thời gom lại, quậy chiến khu thứ ba long trời lở đất. Nhưng còn có ba vấn đề mấu chốt nhất bày ở trước mặt bọn họ. Đầu tiên là thủ lĩnh bọn họ Lôi Thành Hổ sống chết chưa biết, thậm chí không rõ tung tích, cả hạm đội như rắn mất đầu, lòng người hoảng sợ. Tiếp theo, nguyên lão viện bốn đại tuyển đế hầu gia tộc nắm giữ lấy điều tra sự kiện hội huyết minh làm cớ, cắt cao chiếm danh phận đại nghĩa. Đối địch với ủy ban điều tra đặc biệt, chính là đối địch với nguyên lão viện, cũng ý nghĩa đối địch với đế quốc cùng hoàng đế bệ hạ, sẽ gánh tội danh kẻ phản quốc. Tuyệt đại đa số quan binh đều không dâng lên nổi dũng khí như vậy, không hạ được quyết tâm như vậy. Thứ ba, một điểm quan trọng nhất, vẫn là hậu cần. Thánh Minh ở lúc rút lui thực thi chiến lược đất cằn, cả mảng khu vực mới khôi phục, bao gồm bốn đại chiến khu ở trong, hết thảy là phế tích bị phá hoại nghiêm trọng cùng khu vực ô nhiễm mức độ nặng, không đủ để duy trì hạm đội Kinh Lôi tàu chủ lực cấp giáp như vậy sinh hoạt ngày thường tiêu hao, hơn 80% vật tư đều phải dựa vào hậu phương cung cấp. Cái khác không nói, chỉ là hạm đội Kinh Lôi nhiều người tu tiên như vậy mỗi ngày tu luyện tiêu hao tinh thạch, thuốc dinh dưỡng năng lượng cao và thiên tài địa bảo, đã là con số thiên văn không thể tính ra. Đạo tu luyện, như đi ngược dòng nước, không tiến thì lui, mặc dù chỉ muốn duy trì cảnh giới trước mắt, cũng cần mỗi ngày không ngừng nghỉ khắc khổ tu luyện, ba ngày không tu luyện, cảm giác sẽ trì độn, linh căn sẽ héo rũ, chậm rãi thoái hóa thậm chí ngã xuống đến cảnh giới yếu hơn. Giống như dũng sĩ cường tráng nữa, cũng không thể ba ngày không ăn cơm, hơn nữa càng cường tráng, lượng cơm ăn càng lớn, ba tráng hán trăm cân một bữa không ăn một nửa con heo nướng, làm sao phát huy ra toàn bộ lực lượng. Nếu hậu phương chặt đứt vật tư cung ứng cho bọn họ, không quá một tháng, hạm đội Kinh Lôi liền biến thành nước không nguồn, phải bị vây chết tươi ở trong vũ trụ mênh mông. Cho nên, các tướng lĩnh của hạm đội Kinh Lôi ở sau khi đau khổ giãy dụa mấy ngày, cũng chỉ đành cùng hạm đội Xích Vân hướng Nguyên Lão Viện cúi đầu, bất đắc dĩ đáp ứng tất cả điều kiện của Ủy ban điều tra đặc biệt. Tướng quân Lôi Thành Hổ chính là ở thời khắc chỉ mảnh treo chuông như thế trở lại chiến khu thứ ba. Nghe nói hắn chỉ mang theo ba con tàu vũ trụ trở về, lại như là có được ma lực sâu không lường được, vừa về đến đã làm cả chi hạm đội cùng đường, không khí trầm lặng thay da đổi thịt, lấy lại được cuộc sống mới, rót vào thuốc trợ tim cực độ phấn khởi. Hắn nháy mắt đã một lần nữa nắm giữ hạm đội, nhốt đám cỏ đầu tường gió chiều nào theo chiều đó, lại lệnh các quan quân thiết huyết cứng rắn đến một khắc cuối cùng âm thầm điều khiển tàu khu trục lực cơ động mạnh nhất, tính ẩn nấp tốt nhất, tạo thành đội tổng hợp đặc biệt. Lúc này, tàu vũ trụ của Ủy ban điều tra đặc biệt còn chưa biết tin tức hắn bí mật trở lại hạm đội Kinh Lôi, vẫn phân tán ở các nơi của chiến khu thứ ba, bắt phần tử cấp tiến, cảnh cáo quan chỉ huy các hạm đội địa phương như bọn họ làm ở chỗ hạm đội Xích Vân. Lôi Thành Hổ bắt lấy cơ hội quý giá đối phương binh lực phân tán, tự mình dẫn biên đội tổng hợp đặc biệt đánh bất ngờ tinh vực chỗ tàu đô đốc của đối phương, không cần tốn nhiều sức đã cầm tù tàu đô đốc. Hạm đội Ủy ban điều tra đặc biệt Lâm thời triệu tập chỉ là phô trương thanh thế, ỷ vào tấm biển Nguyên Lão Viện cáo mượn oai hùng, căn bản chưa làm tốt chuẩn bị thật sự đánh một trận ác liệt với hạm đội Kinh Lôi. Ở sau khi Lôi Thành Hổ bày ra một trạng thái thế tới rào rạc, đằng đằng sát khí, chiến tới còn một binh lính cũng phải ngọc đá cùng vỡ, những kẻ ngoài mạnh trong yếu kia nhanh chóng sụp đổ, quay lại hướng hạm đội Kinh Lôi giao nộp vũ khí đầu hàng. Do đó, trong thiết tưởng của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, kế hoạch chia ra ba bước thay quân, tách rời cùng thẩm tra, do đó tách rời hạm đội Kinh Lôi chẳng những chưa hoàn thành, ngược lại bị hạm đội Kinh Lôi bắt được một lượng lớn chiến hạm mới, đạt được lượng lớn tinh thạch, nhiên liệu, pháp bảo cùng đạn dược. Đây là chuyện ở ba ngày ngắn ngủn vừa qua, thậm chí trong hai ngày xảy ra ở trung ương chiến khu thứ ba. Bởi vì tinh cầu tài nguyên số 233 quá mức xa xôi, tin tức rung động lòng người giờ phút này mới truyền đến nơi đây. Tin tức quá mức nghe rợn cả người, làm cha con họ Vi đều trợn mắt cứng lưỡi, ở đáy lòng nhấc lên sóng to kinh thiên, thật lâu không thể bình tĩnh. Nhưng dưới thủy triều nội tâm mênh mông, lại mơ hồ sinh ra hoài nghi cái này rốt cuộc có phải sự thật hay không. Thắng lợi của tướng quân Lôi Thành Hổ tựa như tới quá thuận lợi cũng quá khoa trương, trong đó còn có nhiều nhân tố không muốn ai biết hay không. lại ở trong thấp thỏm bất an dày vào 3 giờ, rốt cuộc chân tướng hoàn toàn rõ ràng. Từ trung ương chiến khu thứ 3 truyền đến video chiến đấu nhiều góc độ cực kỳ rõ ràng, hết thảy đều có thể chứng minh, tàu đô đốc cùng chiến hạm trung tâm của hạm đội điều tra, xác thực đều bị hạm đội kinh lôi tước vũ khí cùng bắt làm tù binh. Phụ thân, mời xem video tư liệu vừa mới gửi tới, chúng ta hẳn là so với đặc phái viên kia sớm hơn một bước lấy được chứng cứ mấu chốt này. Vì Nguyên Giáp hưng phấn không thôi, không ngăn được tay run run kích hoạt màn hình, là thật, lôi tướng quân thật sự làm được rồi, còn có. Vì Quang Huy phất tay ngăn con trai lải nhải, nheo mắt, nhìn hình ảnh tinh hải đại chiến từ hơn 100 góc độ khác nhau quay chụp. Nói là đại chiến, thật ra hai bên căn bản không xảy ra giao hỏa thảm thiết, hạm đội điều tra tựa như kinh hải đối với tướng quân Lôi Thành Hổ tự mình dẫn đội ngũ tổng hợp từ trong hư không nhảy ra, lại không dám xuống tay đối với vị đường đường đế quốc Liêu Hải Hầu này. Đầu tàu vũ trụ hai bên đều khắc chiến huy 3 sao ánh chớp của đế quốc chân nhân loại, dương cung bạc kiếm lẫn nhau, thậm chí ngay cả đội ngũ tinh khải công kích cũng đã phóng ra, lại từ đầu tới cuối vẫn duy trì một tia lý trí cuối cùng, chưa đột phá điểm mấu chốt tự giết lẫn nhau, chỉ ở trong tuyệt vọng tĩnh mịch lạnh lùng giằng co. Trong chân không vũ trụ giằng co không tiếng động, tựa như so với cự pháo nổ vang, màn đạn quét ngang càng làm người ta hít thở không thông hơn. Vi Quang Huy hoàn toàn có thể tưởng tượng được, ở trong yên tĩnh như chết, trong kênh thông tin hai bên đang kêu gọi khàn cả giọng, bảo đối phương buông vũ khí đầu hàng, nếu không sẽ dẫn phát hậu quả không thể đo lường, thậm chí là một cuộc nội chiến. Đây là so đấu ý chí, chỉ xem một phe nào ý chí sụp đổ trước. Đúng lúc này, một ánh vàng so với siêu tân tinh nổ còn chói mắt hơn, bỗng nhiên từ trên tàu đô đốc của hạm đội điều tra lóe lên. Đây là... Vi Quang Huy giật mình một cái, quả thực không thể tin được đôi mắt của mình. Trong hình ảnh xuất hiện một bộ cự thần binh màu vàng tỏa sáng rực rỡ, hẳn là ở lúc hai bên lạnh lùng giằng co thần không biết quỷ không hay mò đến trên tàu đô đốc của hạm đội điều tra, lại lấy tốc độ không thể tưởng tượng được triệu hồi ra. Đây là một bộ cự thần binh như thế nào chứ? Mặc dù hình ảnh trong màn hình không gian 3 chiều đều bị thu nhỏ tỷ lệ gấp 100 lần, bộ cự thần binh màu vàng này vẫn tản mát ra khí phách quân lâm thiên hạ cùng sát ý chặt đứt tất cả. Nó vừa xuất hiện, đuôi lửa do mấy trăm con tàu vũ trụ điên cuồng phun trào hết thảy ảm đạm thất sắc, thậm chí hào quang tinh tú cũng bị nó hoàn toàn cắn nuốt, làm nó trở thành nhân vật chính duy nhất trên chiến trường. Vì Quang Huy chưa bao giờ thấy cự thần binh tinh xảo, hoa lệ cùng hoàng mỹ như thế, so với bộ cự thần binh màu vàng này, hai con hàng lắp chỗ này ráp chỗ kia trong hạm đội mình thật sự làm người ta chán ghét giống phế liệu. Cự thần binh màu vàng tay cầm một thanh trảm hạm đao thon dài, thân đao như vô số lông chim màu vàng đang xen thành, phần che tay lại là 16 cánh chim mở ra xếp lại với nhau. Cự thần binh màu vàng múa một đóa hoa bằng đao không một kẻ hở, trảm hạm đao hoàn toàn bỏ qua khiên linh năng cùng 7 tầng lớp vỏ giáp của tàu đô đốc hạm đội điều tra, dễ dàng đâm thật sâu vào phần giữa nhô lên trên tàu đô đốc. Vi Quang Huy hiểu biết cấu tạo loại chiến hạm này, biết phía sau khối nhô lên này là phòng điều khiển. Bộ cự thần binh màu vàng như thần binh trên trời giáng xuống này, một đao đã đâm vào trái tim tàu đô đốc, có lẽ mọi người trên phòng điều khiển đều trợn mắt cứng lưỡi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhìn lưỡi đao của nó. Lấy sức chiến đấu của bộ màu vàng cự thần binh, chỉ cần nhẹ nhàng phun trào linh năng, phát ra ánh đao đã đủ để đốt mọi người trên phòng điều khiển thành tro tàn. Chiến đấu kế tiếp không có chút hồi hộp nào nữa. Tàu đô đốc hạm đội điều tra bị cự thần binh màu vàng khống chế lập tức sụp đổ, biên đội tổng hợp của Lôi Thành Hổ không đánh đã lấy được toàn thắng. Cái này. Vi Quang Huy chỉ vào cự thần binh màu vàng, không thể tưởng tượng hỏi, đây rốt cuộc là cự thần binh gì, ai khống chế? Trên tình báo nói, bộ cự thần binh này tên là Hoàng Kim Đại Thứu, là do Kình Kình Lý Diệu khống chế. Đối mặt cự thần binh màu vàng bộc lộ sắc bén, chỉ một đao đã dọa được cả hạm đội điều tra, Vi Nguyên Giáp cũng toát ra vẻ mặt lòng còn sợ hãi, rất cung kính nói, Kình Kình Lý Diệu là công thần lớn nhất của chiến dịch này, nghe nói ngay cả tướng quân Lôi Thành Hổ cũng là hắn một mình mạo hiểm, một tay cứu ra. Hoàng Kim Đại Thứu Lý Diệu. Vi Quang Huy mang cái tên này nhấm nuốt một hồi lâu, nghĩ mãi trong lòng cũng nghĩ không ra lai lịch người này, nhíu mày nói, đây là người nào, khi nào đế quốc bỗng nhiên toát ra một vị tuyệt thế cường giả khống chế siêu cấp cự thần binh như vậy. Phụ thân có điều không biết, trên tình báo nói, vị Kình Kình Lý Diệu này là đến từ đế đô. Vi Nguyên Giáp chớp chớp mắt, tuy chỉ có hai cha con, vẫn lấy bàn tay che miệng, đè thấp giọng nói, không những đến từ đế đô, hơn nữa là thâm cung đại nội trốn ra. Ban đầu là người bên cạnh bệ hạ. người bên cạnh bệ hạ. Vi Quang Huy đang nghe truyện trên TV audio CV trợn to mắt, một đường từ đế đô trốn ra. Lại có việc này. Trên tình báo nói, vị kền kền Lý Diệu này đến từ một thế gia tu tiên rất bí ẩn, từ thời đại Hắc Tinh đại đế ngàn năm trước đã luôn nguyện trung thành hoàng đế bệ hạ, cũng chính là cao thủ đại nội, trong truyền thuyết. Vi Nguyên Giáp nói, tộc của kền kền Lý Diệu truyền nhân cực ít, hình như là tu luyện bí pháp gì quỷ dị, một thế hệ chỉ có thể truyền thừa một người, vừa lúc đảm đương thị vệ bên cạnh các đời bệ hạ, rất được bệ hạ tín nhiệm. Chẳng qua, phụ thân cũng biết, 500 năm qua hoàng quyền suy sụp, vốn nên là chí tôn đứng đầu đế quốc chân nhân loại chí cao vô thượng, lại trở thành vua hờ, hữu danh vô thực, ngược lại bị bè phái môn phiệt đặc quyền và tham quan ô lại nắm giữ triều chính, kền kền Lý Diệu tộc này cũng tương đối xuống dốc. Ở trong thâm cung đại cũng chỉ có thể ẩn núp nanh vuốt, thu mình làm việc, cho nên bên ngoài trước giờ không biết hắn tồn tại. Mà lần này, lại là bốn đại tuyển đế hầu gia tộc ép người quá đáng, bởi vì ở trên vấn đề thống trị khu vực mới khôi phục như thế nào, có ý kiến bất đồng với bệ hạ, mà bệ hạ lại kiên trì quan điểm của mình, bọn họ thế mà mang hoàng đế bệ hạ thần võ từ trong hoàng cung cướp đi, thậm chí âm mưu muốn hại chết hoàng hậu điện hạ. Là chú có thể nhịn, thím không thể nhịn, hoàng đế bệ hạ thần võ có ý diệt trừ Giang Định, đoạt lại chính quyền, bởi vậy để kền kền Lý Diệu mang ngọc giản ẩn chứa chiếu thư của hắn nhét vào vạt áo, chạy khỏi đế đô, triệu tập nghĩa quân thiên hạ, cùng thảo phạt kẻ bề tôi bất trung, đây là cái gọi là y đái chiếu. Cái này, Vi Quang Huy nghe tới mức nhập thần, bất giác bắt đầu trầm ngâm. Bọn họ những thế giới xa xôi này ở năm 600 năm trước mới lục tục gia nhập đế quốc, đối với hoàng đế bệ hạ đế quốc chân nhân loại, cảm tình xưa nay rất phức tạp. Một mặt, trong con đường tuyên truyền chính phủ đế quốc, tự nhiên là miêu tả hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ, trăm trận trăm thắng, chí cao vô thượng, quả thực là hóa thân của thiên thần. Lâu ngày, dân chúng bình thường của đế quốc đối với hoàng đế bệ hạ đều có một loại ảo tưởng không thực tế, cho rằng vô luận hiện trạng đen tối cùng tàn khốc như thế nào, đều chỉ là tạm thời dày vò, rồi có một ngày, hoàng đế bệ hạ sẽ dẫn dắt toàn bộ người đế quốc thoát cửa ải khó khăn, nghênh đón bình minh. Nhưng một mặt khác, đến cấp độ cha con họ Vi, nắm giữ một đại thiên thế giới, đối với bố cục chính trị đế đô cùng hoàn cảnh xấu hổ của hoàng đế vị vua bù nhìn này, đều có nhận thức tương đối khắc sâu. Hoàng đế bệ hạ nhìn như cao cao tại thượng, giống với bọn họ những người tu tiên thế giới xa xôi này, đều là đối tượng bị quyền quý và môn phiệt áp bức, hãm hại. Nhận thức như vậy, khiến giữa bọn họ cùng hoàng đế lại mơ hồ sinh ra một loại cảm giác cùng bệnh thương nhau, cùng chung mối thù. Ở sâu trong lòng, bọn họ chưa hẳn không hy vọng có thể xuất hiện quân chủ cường đại, chân chính thứ hai như Hắc Tinh đại đế, có thể dẫn dắt ức vạn người tu tiên khai thác tinh hải càng thêm rộng lớn, kéo văn minh nhân loại lên đỉnh cao hoàn toàn mới, đồng thời cũng làm bọn họ thực hiện giá trị cuộc đời to lớn. Không uổng công vất vả tu luyện một hồi. Mà không phải như bây giờ, quốc ức làm chó cho bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Tình cảnh bệ hạ thật sự gian nan như thế, cũng thống hận bốn đại tuyển đế hầu gia tộc như thế, thậm chí để người thân cận nhất bên cạnh mang theo y đái chiếu chạy ra khỏi đế đô sao. Con mắt Vi Quang Huy liên tục chuyển động, nở rộ hào quang phức tạp, hít thở dồn dập hồi lâu, lại trở nên do dự, việc liên quan to lớn, rốt cuộc là thật hay giả. Ai da, phụ thân đại nhân, việc tới nước này ngài còn nhìn không thấu sao, cái gọi là y đái chiếu, rốt cuộc là thật hay giả căn bản không quan trọng, quan trọng là, có một cao thủ đại nội, như vậy mang theo y đái chiếu, trốn ra, chúng ta liền có được danh phận đại nghĩa đủ để đối kháng Nguyên lão viện. Vi Nguyên Giáp đề cao thanh âm nói, mà lực lượng giấu ở sau lưng vạn giới thương minh, thế mà có thể từ trong tử lao của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cứu ra tướng quân Lôi Thành Hổ, cũng có thể thấy lực lượng mạnh mẽ của bọn họ. Bây giờ, Lôi tướng quân một lần nữa nắm giữ hạm đội Kinh Lôi, các chi hạm đội địa phương của chiến khu thứ ba đều nổi dậy như ong hưởng ứng, lại có một lực lượng sâu không lường được ở đế đô tiếp ứng, há không phải cơ hội tốt nhất của chúng ta. Tôn Hoàng Thảo Nghịch, thần võ cách tân, đó là đại nghĩa của y đái chiếu, đây chính là lúc gió nổi mây phun, thay trời đổi đất, cách cựu cách tân, bỏ qua cơ hội tốt như vậy, người tu tiên Xích Vân chúng ta vĩnh viễn không thoát được vận mệnh bị quản chế bởi người ta, chó vẫy đuôi mừng chủ. Huống chi, theo con phỏng đoán, vị kền kền Lý Diệu điều khiển Hoàng Kim Đại Thứ này, 89/10 thật sự là cao thủ đại nội, sự hoa lệ của Hoàng Kim Đại Thứ, còn có sức chiến đấu mạnh mẽ vô cùng của hắn, phụ thân cũng tận mắt thấy rồi, trước đây đế quốc chưa bao giờ xuất hiện một nhân vật như vậy. Nếu không phải đi ra từ thâm cung đại nội, ai có thể trang bị siêu cấp cự thần binh tiên tiến như vậy, lại có thể phát ra linh năng khủng bố như thế, chung quy không phải là từ trên trời rơi xuống chứ. Ừm. Vi Quang Huy tua lại video chiến đấu, lăn qua lộn lại xem vài lần, càng xem càng cảm thấy trong lòng run sợ, cự thần binh như vậy, quả thực không phải tông phái tu luyện bình thường có thể có được. Phụ thân, không có thời gian do dự nữa. Vi Nguyên Giáp lạnh lùng nói, động thủ đi. Vi Quang Huy còn đang tự hỏi, máy tính mini trên cổ tay điên cuồng chấn động một phen, hướng hắn báo cáo một cái tin tức rất kỳ quái. Luôn bỏ neo ở tinh vực bên ngoài tinh cầu tài nguyên số 233, con tàu vận tải đến từ Ủy ban điều tra đặc biệt đó, rõ ràng còn chưa tới thời gian hạn định, thế mà có ý tứ toàn lực kích hoạt đơn nguyên động lực, muốn triển khai bước nhảy tinh hải bỏ trốn bất dạng. Nhất định là bọn họ cũng thu được tin tức, biết Lôi tướng quân đã trở lại. Vi Nguyên Giáp vừa mừng vừa sợ, vừa khẩn trương nhìn Vi Quang Huy, phụ thân. Vi Quang Huy hít sâu một hơi, một khi hạ quyết định, cả người cũng trở nên dữ tợn, đao tay hung hăng bổ xuống, đừng để tên tiểu tạp chủng kia chạy, mang hắn hung hăng đánh hạ cho lão tử. Bên ngoài tinh cầu tài nguyên số 233, bốn phía một con tàu vận tải đầu tàu khắc hai tầng huy chương của Nguyên Lão Viện cùng Ủy ban điều tra đặc biệt đã nhộn nhạo ra những vòng vần sáng màu trắng ngà, đang ở trạng thái xé rách vách ngăn không gian ba chiều, tiến vào phá vỡ hư không vượt ba chiều. Bỗng nhiên, lửa đạn đến từ tàu vũ trụ phụ cận cùng mặt đất, như bão táp mưa sa hoàn toàn bao trùm tàu vận tải. Sau một đợt điên cuồng oanh tạc, tàu vận tải tiên tiến vừa rồi còn bóng loáng có thể soi gương nhất thời biến thành thủng lỗ chỗ, mặt xám mày tro, khắp nơi đều xoẹt xoẹt hướng ra bên ngoài phun ra luồng khí cùng mảnh vỡ vụ nổ. Quanh thân trải rộng nhiều vết thương như vậy, tàu vận tải căn bản không thể triển khai bước nhảy tinh hải kiên trì mạnh mẽ nhảy, sẽ chỉ bị sóng triều ngập trời của không gian bốn chiều hoàn toàn xé nát cùng hủy diệt, không ghép lại được nữa. Triệu đặc sứ. Trong kênh thông tin, Vi Quang Huy cười dữ tợn, thời gian ước định còn chưa tới, vì sao vội như vậy, muốn đi không từ giả à? Vi trung tướng. Khuôn mặt người nhỏ bé mỏ nhọn tai khỉ kia đã trở nên so với người chết còn tái hơn, lại bị sương khói hung thành một mảng đen sì, lắp bắp, ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi đây là ý tứ gì, chẳng lẽ không sợ lửa giận lôi đình của Nguyên Lão Viện sao? Không có ý tứ gì. Vi Quang Huy vuốt hàng ria, cười tủm tỉm nói, toàn bộ phần tử cấp tiến trên danh sách, ta đã không sót một ai bắt hết tới cho Triệu đặc sứ, bây giờ đang đưa đến trên tàu vũ trụ của ngươi, bọn họ đều có rất nhiều bí mật muốn khai, còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi, mọi người chậm rãi thẩm tra xong rồi lại đi cũng không muộn mà. Bốn phương tám hướng, vô số tàu đột kích như cá mập hướng tàu vận tải chi chích vết thương, không thể động đậy của Triệu đặc sứ phóng đi, một bữa tiệc thịnh soạn tanh máu sắp bắt đầu. Đừng mà. Tiếng kêu thảm của Triệu đặc sứ vang tận mây xanh, ngươi dám, các ngươi vậy mà dám, a. Ngoài 9.700 năm ánh sáng, trung ương chiến khu thứ ba, tinh vực tàu đô đốc hạm đội Kinh Lôi Lâm thời đóng quân, đoạn trước tàu tổng đô đốc Thiết Lưu, chiến khu thứ ba quân Viễn Chinh đế quốc, trên đầu tàu nhếch lên cao cao như sừng hút tắm rửa vũ trụ tối tăm, trực diện vô tận tinh tú. Thế mà lại có một cự thần binh màu vàng đội trời đạp đất, như thần ma ngồi xếp bằng. Trảm hạm đao đủ để một đao chém tàu tuần dương hạng nhẹ thành hai đoạn cường đại đặt ngang ở trên hai chân, dưới mặt nạ lập lòe ánh vàng lại toát ra hào quang thâm thúy mà phức tạp như nhân loại, chăm chú nhìn tinh hà khắp trời, như có chút suy nghĩ. Cự thần binh ngồi ở trên tàu đô đốc hạm đội Kinh Lôi, được toàn thể quan binh hạm đội Kinh Lôi vô cùng kính sợ xưng là Hoàng Kim Đại Thứ, tự nhiên là Cửu U Huyền Cốt, trải qua bí bảo đế hoàng cường hóa thăng cấp. Mà người điều khiển ngâm ở trong tiểu hắc hóa thành kim loại trạng thái dịch thần bí, mang linh năng cùng suy nghĩ kéo dài đến trong con chip cảm giác nhỏ bé nhất của cự thần binh, đang nhìn tinh hà xa xa, lẳng lặng suy tư, tự nhiên là Lý Diệu một đường thăng cấp thành cao thủ đại nội. Lý Diệu đang chờ người. Bá! Bá! Bá! Bá! Bá! Vũ trụ chân không, không thể truyền sóng âm, nhưng không gian ba chiều phía trước tàu Thiết Lưu bị xé rách, gần sóng không gian không ngừng khuếch tán đến trên cự thần binh, vẫn bật ra tạp âm nho nhỏ. Như đom đóm trong đêm đen từ trong lùm cây ùn ùn dâng lên, một rồi lại một con tàu vũ trụ hình thái khác nhau, sơn vẽ nhiều màu, vẽ chiến huy phong cách khác nhau nhảy ra khỏi hư không, ở trước mặt tàu Thiết Lưu nở rộ ra hào quang rực rỡ nhất. Những tàu vũ trụ này đều đến từ các hạm đội lực lượng vũ trang địa phương và quân phiệt của chiến khu thứ ba, thậm chí là chiến hạm mạnh nhất cùng tàu đô đốc thủ lĩnh các tạp bài quân coi như trân bảo. bọn họ quả nhiên đều hưởng ứng Lôi Thành Hổ kêu gọi, không để ý tất cả đột phá toàn bộ phong tỏa và băng khoăn, tới nghe theo hiệu lệnh của Lôi Thành Hổ. Mặc dù đây là một hồi đấu tranh quyền đoạt lợi của nội bộ người tu tiên, nhưng mắt thấy càng ngày càng nhiều tàu vũ trụ từ trong hư không nhảy ra, từ hư vô tối tăm hoàn toàn không có gì cả đến trận hình hạm đội tiền đồ sáng lạng, Lý Diệu vẫn bị khí thế không chút quay đầu này làm xúc động chút, cũng thiêu đốt thần hồn. Phát ra linh diễm bá đạo vô cùng của Hoàng Kim Đại Thứ. Vù. Thực có một con chim ưng khổng lồ màu vàng trông rất sống động từ đầu tàu thiết lưu bay lên trời, cắn nuốt sắc thái toàn bộ tinh tú. Tàu vũ trụ đến từ các đại thiên thế giới, đều có quy luật phóng xạ huyền quang đầu tàu, hội tụ thành một mảng hào quang lóng lánh hoa cả mắt. Dựa theo quy củ đế quốc, đây là phương thức tàu vũ trụ khi gặp nhau biểu đạt kính ý cao nhất, tương đương với pháo mừng cùng nổ vang trong quá khứ. Bọn họ đều cảm giác được Hoàng Kim Đại Thứ mạnh mẽ, nhận ra thân phận Lý Diệu, hướng vị dũng sĩ đến từ đế đô này biểu đạt kính sợ từ đáy lòng mình. Thật sự là quá đồ sộ rồi. Lệ Gia Lăng mặc siêu cấp tinh khải có thể biến hình ba bước, vần quanh Hoàng Kim Đại Thứ đảm đương hộ vệ của Lý Diệu, phát ra tiếng chật chật kinh ngạc than thở. Hắn chung quy là tâm tính thiếu niên, theo đuổi tự do tùy hứng như thế nào nữa, nhưng thấy cảnh tượng mấy trăm hơn một ngàn con tàu vũ trụ từ trong hư không nhảy ra, hướng Lý Diệu quỳ bái, làm nhật nguyệt vô quang, thiên địa biến sắc, vẫn kích động tới mức cảm xúc dâng trào, nhiệt huyết sôi trào, không thể kiềm chế. Lòng khẽ động, mơ hồ sinh ra một loại cảm giác nếu những tàu vũ trụ này thần phục đều là mình thì tốt rồi. Lệ Gia Lăng vốn là bị Lệ Linh Phong nửa thực nửa giả coi là người nối nghiệp để bồi dưỡng, bị Lệ Linh Phong và Vũ Anh Lan lấy bí pháp hướng trong đầu rót vào lượng lớn trí tuệ tàn khốc đấu tranh, cùng năng lực quan sát chân tướng. Chẳng qua, trước kia hắn bị Lệ Linh Phong gắt gao áp chế, tâm lý nổi loạn chỉ người thiếu niên có rất mạnh, căn bản không muốn lợi dụng loại năng lực này, chỉ muốn chạy trốn xa xa tới chân trời góc biển, cách Lệ Linh Phong càng xa càng tốt. Nhưng bây giờ, Lệ Linh Phong và Vũ Anh Lan đều đã chết, hắn rốt cuộc giải thoát gông xiềng từ nhỏ quấn quanh ở trên người, đạt được bước đầu tự do. Lại có chút cảm giác mờ mịt, không biết một bước tiếp theo nên đi hướng nào. Hạm đội trước mắt liên miên thành núi, mênh mông như biển, uy phong làm tinh tú khắp trời đều ảm đạm thất sắc, lại đã điểm hỏa một mảng dục vọng trời sinh ở đáy lòng hắn, kế thừa từ mẫu thân bên kia. Nhớ lại hành trình ba ngày qua đột tiếng như bão táp, bộ dáng Lệ Gia Lăng vẫn như đắm chìm ở trong mộng ảo, ngay cả đầu ngón tay cũng đang thiêu đốt. Đặc biệt biểu hiện khủng bố từ vị đại ca hời Lý Diệu này của hắn. Ở Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, hắn đã từng kiến thức sự ngang ngược dữ dội của Lý Diệu. Lại không ngờ cự thần binh toàn diện thăng cấp, lại thêm Đế Diễm Châu phụ trợ, Lý Diệu có thể mạnh mẽ đến trình độ không thể tưởng tượng như vậy, thật sự là có thể bằng sức một người, đối kháng cả chi hạm đội. Khi ánh lửa màu vàng đủ để xé rách vũ trụ từ trên thân Lý Diệu tuôn ra, ngay cả Lệ Gia Lăng cũng cảm nhận được tiếng rít gào sâu trong xương tủy, khó trách lũ lính tôn tướng cua kia của hạm đội điều tra đối diện sẽ ùn ùn lựa chọn đầu hàng. Hầu như toàn bộ hạm đội của chiến khu thứ ba đều hưởng ứng tướng quân Lôi Thành Hổ kêu gọi, tề tụ đến nơi đây giơ lá cờ khởi nghĩa, thậm chí ngay cả chiến khu ở gần cũng có chiến hạm mới nổi không để ý tất cả nhảy tới uy vọng Lôi tướng quân ở trong quân viễn chinh, thật sự là như mặt trời ban trưa. Ở dưới Lệ Linh Phong điều chế, trong cái đầu nhỏ của Lệ Gia Lăng rót đầy tri thức các loại chiến huy đế quốc, có thể từ trên chiến huy đầu tàu nhanh chóng nhận ra hạm đội, gia tộc, tông phái thậm chí thế giới tương ứng một chiếc chiến hạm. Hắn ngừng lại một chút, lại ở trong kênh thông tin bí mật điểm đối điểm nói với Lý Diệu, nhưng, trừ uy vọng của Lôi tướng quân, thực lực vô địch của Diệu ca, cũng là một nhân tố lớn hấp dẫn bọn họ tới đi. Hình ảnh ngươi một đao chém vào tàu đô đốc hạm đội điều tra, giờ phút này đã theo con đường bí mật vạn giới thương minh dựng truyền khắp cả tinh hải, quả thực so với hơn một tháng trước làm ở Vũ Anh giới càng uy phong gấp 10, trách không được những người này đều tin là thật, coi ngươi là cao thủ đại nội, đổi là ta, dưới tình huống không rõ, cũng sẽ cho rằng ngươi là từ trong hoàng cung xông ra nhỉ. Thời buổi này, chẳng ai là kẻ ngốc, người ta chưa chắc thật sự tin tưởng ta là cao thủ đại nội, cái quỷ gì, chẳng qua tình thế bức bách, cần một cao thủ đại nội mà thôi. Lý Diệu mỉm cười, rất thản nhiên tiếp nhận kính ý loang loáng của lượng lớn tàu vũ trụ, lại đối với thân phận của mình có nhận biết cực tỉnh táo, vô luận uy vọng của tướng quân Lôi Thành Hổ hay là sức chiến đấu của ta, hoặc là cao thủ đại nội cùng y đái chiếu, giả dối hư ảo, đều không phải nguyên nhân những lực lượng vũ trang địa phương này xuất hiện. Bọn họ sở dĩ đến nơi đây, thuần túy là bị bốn đại tuyển đế hầu gia tộc ép đến bước đường cùng, chỉ có thể liều chết một phen. Lệ Gia Lăng như có chút suy nghĩ, từng xét đến cùng, đây là mâu thuẫn cố hữu trung tâm nhất của tu tiên đại đạo, tuyệt đối không có khả năng hóa giải. Lý Diệu thở dài nói, khi tám chữ nhược nhục cường thực, thích giả sinh tồn biến thành chân lý thiên kinh địa nghĩa, pháp tắc số một chỉ đạo xã hội vận hành, liền ý nghĩa vũ trụ mênh mông hoàn toàn biến thành một lò mổ tanh máu. Hôm nay người tu tiên có thể coi người thường là người vượng, trở thành chủng tộc so với chân nhân càng thêm thấp hèn để tùy ý chà đạp, ngược đãi và áp bức. Vậy ngày mai người tu tiên cấp cao cũng có thể coi người tu tiên cấp thấp là ngoại tộc, coi là một giống loài khác cấp thấp hơn, đi bóc lột thậm tệ không có chút điểm mấu chốt. Không ngừng bóc lột. Nhưng trên cấp cao còn có cấp cao hơn, đối với một lão quái hóa thần mà nói, cường giả Nguyên Anh cũng là động vật cấp thấp, không phải là cùng giống loài với mình, có thể tùy tiện áp bách, tùy ý tàn sát hay không. Do đó, toàn bộ văn minh tu tiên liền biến thành chiến tranh của mọi người đối với mọi người. Chân nhân và người vượng không phải một giống loài, luyện khí và trúc cơ không phải một giống loài, kết đan với Nguyên Anh cùng hóa thần. Hết thảy đều không phải một giống loài, không có cơ sở tín nhiệm cùng hợp tác cơ bản nhất, mà là đối thủ cạnh tranh thiên nhiên. Mỗi người đều là kẻ địch của nhau, mọi người đều không đáng tin tưởng, tu luyện mục đích quan trọng nhất không là bỏ sức vì quốc gia và văn minh nữa, lại biến thành không tiếc trả giá tất cả lớn mạnh bản thân, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào leo lên trên, leo lên thì có thể ăn người khác, không leo lên được, chỉ có thể bị người khác ăn. Đế quốc chân nhân loại như vậy, nào có chút lực ngưng tụ đáng nói, dùng nhiều hoa ngôn xảo ngữ cùng vinh quang giả dối nữa để che giấu, cũng chỉ là ngụy trang thành rừng rậm nguyên thủy giữa các vì sao của quốc gia mà thôi. Ngay cả thế giới cổ tu cũng có trí giả biết, vua coi dân như cỏ rác, dân coi vua như kẻ thù, chân nhân coi người vượng là cỏ rác, người vượng tự nhiên coi chân nhân làm kẻ thù. Kết đan với Nguyên Anh, những người tu tiên cấp cao này mang những người tu tiên cấp thấp luyện khí cùng trúc cơ coi là cỏ rác. Người tu tiên cấp thấp tự nhiên mang người tu tiên cấp cao coi là kẻ thù, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc mang người tu tiên địa phương thế giới vừa và nhỏ ở vòng ngoài đế quốc coi là cỏ rác, người tu tiên địa phương tự nhiên coi trung ương là kẻ thù, khi mâu thuẫn trở nên gay gắt đến tột đỉnh. Một đống lửa đã có thể nổi lên ngọn lửa phản loạn hừng hực, chúng ta chẳng qua là làm đống lửa này mà thôi. Lệ Gia Lăng lẩm bẩm, quả thực, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc không khỏi quá mức lòng tham không đáy chút, bọn họ chẳng lẽ không nghĩ tới, hà khắc và áp bức như vậy, sẽ kích lên bất mãn mãnh liệt trên địa phương sao? Cái đó không quan hệ với lòng tham không đáy, cũng không phải vấn đề có nghĩ tới hay không. Lý Diệu nói, pháp tắc tàn khốc, cá lớn nuốt cá bé, ở bên trong bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cũng tồn tại, ở dưới cạnh tranh tàn khốc ai cũng là địch, ai có thể bận tâm đến ích lợi lâu dài. Đều nghĩ như thế nào có thể ở trong ngắn hạn đạt được nhiều chỗ tốt nhất để cường hóa bản thân. Ai không nghĩ như vậy, rất nhanh sẽ bị đào thải, chỉ có người gian trá nhất, ti tiện nhất, cay độc nhất, tham lam nhất mới có thể sống sót, từng bước một trở thành kẻ nắm giữ gia tộc. Qua mấy trăm năm sàng chọn, pháp tắc như vậy đã khắc đến trong xương tủy bọn họ đã cắn chặt một miếng thịt béo, vậy là đánh gãy xương cũng tuyệt đối sẽ không nhả ra. Huống chi, cực độ sùng đối với lực lượng bái, thường thường sẽ làm bọn họ bỏ qua cái gọi là thanh âm của kẻ yếu, càng không thể hội được những kẻ yếu này một khi liên hợp, lửa giận hừng hực thiêu đốt rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu, có lẽ chỉ có chết đến nơi rồi, mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ đi. Lệ Gia Lăng trầm mặc hồi lâu, nói, vậy. Diệu ca cảm thấy, đế quốc còn có thể cứu sao, Lôi tướng quân cùng hoàng hậu điện hạ có thể cứu vớt đế quốc sao? Nếu bọn họ thật có thể tiêu diệt bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, dùng thi hài bốn quái vật lớn này để làm dịu đi mâu thuẫn giữa người tu tiên khác, có lẽ có thể đạt được mấy trăm năm thời kỳ giảm sóc nhỉ. Lý Diệu nghĩ nghĩ, nói, nhưng tài nguyên bốn đại tuyển đế hầu gia tộc lưu lại rồi sẽ có một ngày bị tiêu hao sạch sẽ, mà những thế lực người tu tiên vừa và nhỏ lòng đầy căm phẫn của hôm nay, chung quy cũng sẽ bành trướng thành những con thao thiết cự thú lòng tham không đáy, biến thành khối u ác tính mới. Bốn đại tuyển đế hầu gia tộc thế hệ tiếp theo, đến lúc đó, lại nên như thế nào đây? Nói đến cùng, đây cũng là vấn đề thể chế, càng là chỗ thiếu hụt thiên nhiên của tu tiên đại đạo, không phải một người tu tiên hoàn mỹ không tì vết, điển phạm đạo đức nào đó có thể thay đổi. Đúng, những ngày qua ở chung với tướng quân Lôi Thành Hổ, ở khoảng cách gần quan sát hắn làm người, ta cũng không thể không thừa nhận, dứt bỏ khác biệt nghiêm trọng trên thủ đoạn cùng lý niệm với nhau, hắn thật là một người tu tiên thuần túy không có tư tâm, một lòng suy xét cho văn minh nhân loại, trên ý nghĩa thật sự. Vậy thì sao, thế gian có thể có mấy người tu tiên giống hắn thuần túy, trung thành, chí công vô tư như vậy, mặc dù hắn hôm nay có thể tái hiện vinh quang đế quốc, chờ sau khi hắn chết lại nên như thế nào, tốc độ sa đọa của cái gọi là đế quốc mới sẽ chỉ nhanh hơn so với đế quốc cũ. Không có cách nào, cái gọi là người tu tiên 100% thuần túy hoàn mỹ, căn bản là trái với nhân tính, người tu tiên như vậy có lẽ ngẫu nhiên có thể xuất hiện một hai người, lại không có khả năng để toàn bộ người tu tiên đều biến thành như lôi thành hổ trừ phi học trò kia của Thánh Minh, mang mọi người đều tẩy não mức độ nặng. Cướp đoạt dục vọng của bọn họ, nhưng từ đó lại dẫn tới toàn bộ xã hội không khí trầm lặng, vận chuyển như máy móc, nhìn không thấy chút sáng tạo cùng sức sống. Cho nên nói, chỉ có. Không đợi Lý Diệu nói ra đạo lý lớn, chỉ có tu chân đại đạo mới có thể cứu vớt vũ trụ, Lệ Gia Lăng lại giành nói, Diệu ca nói có lẽ không sai, nhưng ta vẫn cảm thấy. Người tu tiên 100% thuần túy hoàn mỹ tất nhiên không thường có, người tu chân 100% thuần túy hoàn mỹ cũng rất hiếm thấy nhỉ. Rõ ràng có được lực lượng mạnh mẽ vô cùng, lại cam tâm phục vụ thậm chí hy sinh vì người thường, còn phải đối mặt đủ loại thói hư tật xấu khó coi của người thường, nghe qua cũng rất không hợp nhân tính. Nếu một quốc gia cần lượng lớn người tu chân 100% hoàn mỹ mới có thể duy trì, quốc gia này cũng không tồn tại được bao lâu, sẽ biến thành như đế quốc hôm nay nhỉ? Có lẽ, trên lý luận tu tiên đại đạo hoặc là tu chân đại đạo hoàn mỹ nữa cũng chỉ là lý luận, đều đánh không lại thời gian ăn mòn, đánh không lại hai chữ nhân tính, đến cuối cùng, đều sẽ sa đọa thành rối tinh rối mù, hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Ai, tinh hải thật sự là quá mênh mông cũng quá hỗn loạn, mà nhân tính lại quá phức tạp cũng quá thần bí, chúng ta rốt cuộc nên làm như thế nào? Lý Diệu trầm mặc rất lâu. Ta vẫn muốn tin tưởng nhân tính. Cuối cùng, hắn thản nhiên nói, vấn đề của ngươi quá lớn, ta tạm thời không trả lời được, nhưng có một điểm có thể khẳng định, nếu Hoàng hậu Điện Hạ và Lôi Thành Hổ một trận chiến này thật có thể thủ thắng, thật sự đánh sập bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, thì có thể tranh thủ thêm cho văn minh nhân loại tinh hải trung ương mấy trăm năm thời gian giảm sóc. Ai biết trong mấy trăm năm sẽ xảy ra biến hóa gì, luôn có nhân loại một thế hệ mới so với chúng ta thông minh hơn, lý tính hơn, nhìn xa hơn xuất hiện, đến giải quyết vấn đề chúng ta không thể giải quyết nhỉ. Đây cũng là nguyên nhân ta, một người tu chân vì sao phải tham dự đến trong nội chiến người tu tiên. Lệ Gia Lăng cảm thán, qua, sao ta bỗng nhiên cảm giác suy nghĩ của Diệu ca thật thâm thúy. Ta con người này vốn đã rất thâm thúy, chẳng qua luôn tỏ ra khiêm tốn, không muốn tùy tiện khoe khoang mà thôi, nhưng tư tưởng và tài hoa đầy đầu óc, lại là như thế nào cũng không che lấp được, có chút không lưu ý sẽ trào ra, ngươi lưu ý giúp ta hứng một chút. Lý Diệu khống chế hoàng kim đại thú đứng bật dậy, chiến hạm đao đặt ngang ở bên hông, nhìn biển tàu vũ trụ đủ loại chung quanh, đi thôi, toàn bộ tinh nhuệ cơ bản đến đông đủ rồi, chúng ta bây giờ đi gặp Lôi tướng quân, chính thức giơ lên chiến kỳ, tôn hoàng thảo nghịch. Thần Võ Cách Tân. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.